Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 150. Tám phương vân động. Không có bất luận cái gì chần chờ cùng chắc ẩn tâm, một đoàn người giống như lang vào dê ổ đồng dạng, những nơi đi qua, huyết nhục tung tóe, sợ âm thanh liên tục, máu lúc này liền chảy thành sông, hướng trên biển chảy tới, đem mấy ngàn trượng mặt biển nhuộm thành hồng sắc. Cô Thuấn Trường Niên cốt thuật cùng văn trận cùng sử dụng, giống như một có thể máy ủi đất tựa như thẳng tiến không lùi, nhân mạng tại hắn trong mắt chỉ là một trong nháy mắt sự tình mà thôi. Mà còn, những người này muốn giết bọn hắn ở phía trước, hắn tự nhiên không có chỗ lưu tình, cắt thảo một dạng sắp thành phiến liên miên người chém giết. Lý Thành Phong kiếm lên người đức, giết đến hưng phấn vô cùng, không người có thể cản đến hắn đi đường, thượng phương bảo kiếm quét ngang mà qua, vài trăm người chặn ngang mà đức. Khô Lâu cũng là giết đến hưng khởi, ba đem huyết kiếm giống như tử thần lưới đao, đem nguyên một đám người chém thành hai khúc. Tiểu hồ ly giống như đói bụng 10 ngày nửa tháng người một dạng, nàng chuyên chọn đám người thiên mệnh cốt cắn, mỗi một cái chết ở miệng nàng hạ nhân, lồng ngực chỗ đều là có một cái máu me đầm đìa lỗ lớn, thiên mệnh cốt bị nuốt. Đây quả thực liền một bên ngược lại đại đồ sát, không có một người có thể cản ngăn cản một đoàn người đường đi, tiên huyết cùng tàn chi bại ô uế tung tóe. Thê thảm không nỡ nhìn chiến tràng ở ngoài. Những cái kia vây xem đám người đến nay không có minh bạch đây là chuyện gì, toàn bộ đều ngốc trễ ngay tại chỗ, bọn họ chỉ biết là tại cái này bến cảng trong thành thì độc nhất vô nhị gia tộc tộc nhân đang bị tru diệt, không có chút nào phản kháng bị tàn sát. Mấy ngàn người vây giết một đoàn người, căn bản không hề dự bên trong tình cảnh, vẹn vẹn hồi lâu qua đi, mấy ngàn người đã biến thành ngổn ngang lộn xộn thi thể nằm trong vũng máu. Ngàn trượng bên trong thành một mảnh địa ngục nhân gian. Người chết thật quá nhiều, nhiều đến cửa hàng mấy tầng mặt đất, những cái kia quần chúng vây xem, liền hô hấp phảng phất đều quên, ngây ngốc để đó giữa sân hai vị kia không dính một giọt máu thiếu niên. Hai vị thiếu niên đơn giản liền là ác ma phái tới giết thần kiếm kiếm bị mất mạng, tay tay đứt thân, mà này tiểu hồ ly tàn nhẫn chiếm xương nuốt cũng là hù dọa không ít người. Này sinh thôn thiên mệnh xương hình ảnh thế nhưng là kinh người nhiếp hồn, mà Khô Lâu thân làm một đầu không có sinh mệnh lực tử vật, làm ra hết thảy cũng là ra tất cả mọi người dự liệu. Ở đây quần chúng vây xem cho tới bây giờ chưa từng thấy qua như vậy một bức làm cho người kinh tâm động phách tràng diện, thực sự là thật là đáng sợ, không ít người sợ rằng sẽ bởi vậy làm trên cả đời ác mộng. Mấy ngàn người toàn bộ bị diệt sát, một cách không còn. Mà chu diệt một phương, liên ti đều không có thương tới. Tiểu hồ ly đong đưa viên cổn lăn bụng cất bước mà đến, cái này một trận chiến đấu xuống tới, đói bụng hơn một tháng nàng cuối cùng tính là ăn một bữa cơm no, tuyết bạch lông tản ra trong suốt lưu chuyển quang hoa, thơm mát quấn lỗ mũi, cả khuôn mặt hồng quang đầy mặt, ô lưu lưu trong mắt to càng là lộ ra làm cho người sợ sợ hãi còn chưa hết vẻ. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong cùng Khô Lâu lúc này nhảy lên tiểu hồ ly trên lưng, xông thẳng hoàng thành đi. Tại một đoàn người rời đi rất lâu sau đó, người kia đầu nhốn nháo hồng nơi cửa, đám người phương mới trở về hồi phục lại tinh thần, có người cặp chân nhuyễn than ngã xuống đất, có người mặt xám như cho, có người tam hồn không thấy bảy hồn phách. Ngay sau đó, nơi này tin tức giống như gió lúc giống như khuyết tán, lướt qua vô tận khu vực. Truyền về trong hoàng thành, nhấc lên ngập trời gợn sóng. Trong hoàng thành, diệp tộc bên trong, diệp tộc một đám cầm quyền nhân vật nhận được tin tức sau nhau nhau trước tiên từ các nơi chạy về trong tộc, mở lên cao nhất cấp bậc hội nghị. Kim Bích Huy Hoàng kéo dài xuyên liên tục một chỗ trong đại điện, cái này đại điện rất lớn. Lớn đến chân có thể đã dung nạp trên vạn người, điện trong cách mỗi một đoạn khoảng cách liền đứng nghiêm một cái hừng hực liệt hỏa lò, trong lò đốt cháy là một loại cực kỳ hiếm thấy cổ mộc, tản ra mê người hương khí, cùng nồng nặc mùi thuốc. Tại cách này như vậy trong cung điện lớn, trung tâm vị trí, ngồi ngay ngắn lấy không ít người, có bạch bạc phơ lão giả, có hùng uy hiển hách trung niên nhân, có tư chất kinh người hậu bối. Tại đám này người đỉnh phương chỗ, một chương điêu văn dày bố trên ghế, ngồi một cái song mi đều bạch, Tu đen nhánh sầu sáng lên nam tử, tuổi của hắn kỳ thật đã đi đến hơn 80 tuổi, nhưng thân thể cứng rắn trình độ cùng bộ dáng lại là hơn 40 tuổi bộ dáng. Hắn thực lực dọa người, đã là chỉ nửa bước bước vào cốt vương cảnh trác đời cường giả, hắn một tay luyện đan tạo nghệ càng là bị vạn người sùng bái, có người mang theo bạc triệu gia tài cũng khó có thể khó để tầu được đến từ hắn một trưởng đan dược. Hắn liền là Diệp tộc đương nhiệm tộc trưởng, lá thường xanh, nhân xưng đan vương, thanh danh lan xa, uy danh như nước thủy triều, đại hạ hoàng triều bên trong không ai không biết, không người không hiểu. Lúc này, hắn một đôi bạch mi lại nhíu thành bát tự hình, một đôi đục ngầu hai con ngươi nhìn chăm chú trong điện đám người xoay quanh một bức quan tài trên. Này quan tài chính là Diệp Thiên từ bách tộc thú trong đảo mang về tới quan tài, là thuộc về thuấn trường niên đồ vật. Diệp Thiên, Lá Nước, Lão Thái Thái Lão Đầu đều là ở tràng, sau ba người đều là một mặt buồn cho phép nhìn qua quan tài, ngược lại Diệp Thiên thì là tham lam nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn, hắn cùng với ở đây tất cả mọi người ôm lấy hoàn toàn ngược lại tâm tình. Lá Thường Xanh năm ngón tay có tiết tấu gõ cái ghế, nhìn qua đen ép ép quan tài cũng là lo lắng vô cùng, từ Lão Thái Thái đám người mang về tới tin tức. Cùng mới vừa nhận được đại đồ sát tin tức, đều tại cảnh cáo hắn, đây là một cái năng thủ sơn dụ, càng nhanh ném đi mất càng tốt. Lá Thường Xanh suy tư một lúc lâu sau, uy nghiêm mở miệng nói ra. Hắn sau lưng thật có khó lường thế lực. Này tin tức tính chân thực lớn bao nhiêu? Có hay không thế lực ngược lại là không dám khẳng định, nhưng hắn biểu hiện ra tới chiến lực cùng tiềm lực, không thể không cho người hoài nghi. Mà còn cái này quan tài thần bí khó lường, không có tuyệt đối thế lực làm hậu thuẫn, có thể luyện chế đến ra dạng này răng quan tài sao? Lão Thái Thái tiếp tục nói ra. Mà còn, hiện tại hắn bên người có một đầu tiềm lực sánh ngang dị chủng thơm mát hồ, một bộ đáng sợ khô lâu, còn có, Lý Thành Phong cũng đã cùng hắn đi cùng một chỗ, như là hắn thật tìm tới cửa đến. Sợ rằng xe máu chảy thành sông A tộc trưởng, chúng ta vẫn là đem cái này quan tài còn cho hắn đi. Hai cái hậu bối mà thôi, liền tính thực lực cùng tiềm lực đều rất đáng sợ, chúng ta nhiều người như vậy tại, sợ bọn họ hay sao, lại nói, nhận qua tộc ta ăn hủy người còn thiếu sao. Muốn trừ mất bọn họ người thế nhưng là toàn bộ bách tộc, chẳng lẽ bách tộc đồng thời xuất động, liền hai cái hoàng mao tiểu tử đều chém giết không sao. Một chút khinh thường thanh âm nhàn nhạt mà lên, bọn họ có thể không muốn từ bỏ dạng này quan tài thần bí. Các ngươi nói đều có lý, muốn trừ mất bọn họ có thể không chỉ ta nhóm, bất quá Lý Thành Phong vô cùng phiền toái, không nghĩ tới thượng phương bảo kiếm tại hắn trên tay, hắn có thể trốn khỏi tam kiếm vũ các truy sát, không thể coi thường. Lá Thường Xanh có thể nói là tình thế khó xử, cái này quan tài hắn ngược lại là không nghĩ từ bỏ, thế nhưng là hai vị hậu bối cũng không phải thiện nam tín nữ, trong lúc nhất thời cũng là khó mà quyết sách. Vào giờ phút này, tại vạn dặm hoàng thành các nơi, đủ loại âm lãnh oán giận thanh âm thỉnh thoảng vang lên, không khỏi là đối. Đúng. Thuấn Trường Niên một đoàn người thảo luận, có người hiện tại cũng đã hận không thể đem hai người xé thành hai nửa. Hoàng thành bao phủ tại một cỗ cực độ khẩn trương bầu không khí dưới. Đương nhiên, các đại gia tộc như thế nào thảo luận phẫn nộ Thuấn Trường Niên một đoàn người đều không biết được, bọn họ hiện tại đang tại hướng hoàng thành cực kỳ đi. Bọn họ cũng biết, tin tức truyền bá độ thế nhưng là nhanh như ánh sáng, đám người mình người xuất hiện tin tức chỉ sợ sớm đã truyền vào các đại gia tộc trong tai. Cho nên, tại rời hoàng thành còn có trăm dặm khoảng cách lúc Thuấn Trường Niên một đoàn người dừng lại, hắn cười híp mắt xuất ra Táng Kinh phiên dịch lên. Hắn có thể không ngu, một đầu xông vào hoàng thành trong không thể nghi ngờ là tìm chết, hắn đương nhiên là trước tìm biện pháp đem trong thành làm đến náo loạn lại nói. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Bới mộ phần. Táng kinh trọng yếu như vậy đồ vật Thuấn Trường Niên tự nhiên là đã sớm từ trong quan tài lấy ra, dù sao bản này nho nhỏ sách có thể mang theo người. Cụ cụ cụ. Lý Thành Phong đôi này đường nét đôi mắt lúc này liền mở to trợn tròn, biến sáng lên, nhìn xem bên trong này nguyên một đám thiếu điểm, hùng vĩ nguy nga sơn hà sông rộng kinh dị vô cùng. Đương hắn từ Thuấn Trường Niên trong miệng biết được, này là từng tòa phần mộ lúc càng là chấn kinh lấy đủ thân thịt béo đều tại run rẩy. Lý Thành Phong kinh ngạc hỏi. Ngươi thực sự là từ Thuấn tộc tổ địa bên trong ra tới sao? Không phải vậy đây. Thuấn Trường Niên cười híp mắt nói ra, đem phía trên phần mộ tọa độ toàn bộ bỏ vào trong túi, cười đến lại âm lãnh lại chất phác. Lý Thành Phong nghi hoặc hỏi. Ngươi đi bới nhân gia tổ tông sơn mộ làm gì? Hiện tại trong hoàng thành bách tộc chỉ sợ xúc thế đãi chờ ta nhóm hiện thân đâu, chúng ta hiện tại tiến vào, nhất định sẽ liền tra đều không còn, đương nhiên là đem bọn họ làm đến náo loạn lại nói. Thuấn Trường Niên cười hắc hắc nói ra. Mà còn, hắn mục đích là cái này bách tộc tổ tông sơn mộ thiên mệnh cốt, hắn cốt văn tạo hình không mà thôi, nhưng thiên cốt văn đi thiên cốt văn càng nhiều càng tốt, đồng thời. Hắn cốt thuật thế nhưng là còn có thể tăng lên uy lực, tận lượng tăng lên thực lực, không phải vậy muốn đoạt lại quan tài thật là có chút ít khó. Mưa phùn liên tục tí tách mà xuống, vạn dặm trong hoàng thành bách tộc cũng đã làm tốt chém giết Thuấn Trường Niên một đoàn người chuẩn bị, thế nhưng là bọn họ xúc thế đãi các loại, chờ, lại các loại, chờ. Thủy Trung không có thấy được một đi leo thành mà vào, tình thế như vậy nhượng bọn họ càng thêm khẩn trương, vạn dặm hoàng thành đều bị một cỗ nồng đậm sát khí bao phủ tại bên trong. Mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp thiên rất đen, hoàng không giã cốt rất nặng, hoàng thành trăm dặm nơi khác vực bên trong tiểu hồ ly trở đi ba người tại trong đêm mưa rong ruổi, nàng căn cứ Thuấn Trường Niên đưa cho tỏa độ đâm xuyên đi cưới gió phá mưa. Chuyện này nhất định muốn nhanh, bởi vì bọn hắn muốn bới thế nhưng là trăm gia tộc tổ tông sơn mộ, là một lần to lớn công trình, bất quá, tiểu hồ ly lại hưng phấn đến giống như một đầu chó điên tựa như tò mò, ngay cả Lý Thành Phong đều tràn đầy hiếu kỳ. Hắn biết rõ Thuấn Trường Niên phương thức tu luyện có điểm đặc biệt, thế nhưng là không nghĩ tới hắn nuốt là người chết thiên mệnh cốt tới tăng lên thực lực. Cái này cũng là hắn hâm mộ phương trừ truyền thống phương thức tu luyện ở ngoài, còn có một loại khác càng thêm nhanh tăng lên phương pháp, vô luận thế nào cũng làm cho người mắt hồng. Tiểu hồ ly thừa mưa mà đi, hồi lâu liền đi tới một cái gia tộc tổ tông sơn mộ chỗ, không nói câu nào trực tiếp liền mở bới. Nhượng Lý Thành Phong á khẩu không trả lời được là tiểu hồ ly tò mò cùng chấn phấn thẳng nhượng hắn run lập cập, cái kia sẽ muốn lấy được một đầu cốt thú đối. Đúng. Bới nhân gia sơn mộ sẽ như thế yêu thích. Gia tộc này tổ tông sơn mộ trên cơ bản đều là từ tiểu hồ ly một thân một mình bới xong, Thuấn Trường Niên cùng khô lâu tại hậu phương nhặt được xương mở quan tài. Mà Lý Thành Phong lại ngơ ngác theo tại sau lưng, một mặt bất đắc dĩ cùng treo ruột. Lý Thành Phong trong lòng tê tâm liệt phế nổi giận hô. Ta con mẹ nó đây là cùng người nào làm bạn. Sơn mạch này trong mộ xuất hiện một đầu bạch mao cương, bất quá lại bị một đoàn người nhẹ nhõm chém giết, thu hoạch không sai, bởi vì quan tài không có ở Thuấn Trường Niên chỉ có thể một bên bới mộ phần, một bên nuốt xương. Lý Thành Phong thật muốn điên, Thuấn Trường Niên tại hắn trong mắt đơn giản liền là một đầu ác dược, này răng cắn nát xương cốt tiếng tạch tạch, này nuốt xuống xương vỡ thanh âm thẳng nhượng hắn không khỏi tức cười. Đương Thuấn Trường Niên vừa lòng thỏa ý ngậm một gốc xương cốt từ trong mộ mà ra, Lý Thành Phong bắt đầu hối hận, đây là hắn thấy qua đáng sợ nhất phương thức tu luyện. Tiểu hồ ly hưng phấn đến bính bính đát đát. Giống như một cái tuyết bóng tựa như vây quanh một đoàn người tới lui tới hướng, hận không thể lập tức hướng kế tiếp ra tộc tổ tông sơn mộ đi. Lý Thành Phong khóe miệng co giật ngồi ở tiểu hồ ly trên lưng, một đoàn người nửa khắc cũng không dừng lại, hướng kế tiếp tổ tông sơn mộ bôn trì đi. Sau đó một cả ngày, một đoàn người đều là tại mộ phần cùng mộ phần ở giữa xuyên qua trải qua một ngày theo đi. Lý Thành Phong cũng là chậm rãi tiếp nhận một đoàn người làm ra làm, cuối cùng càng là ra tay giúp Thuấn Trường Niên bới đất mở quan tài, nào có thể đoán được, hắn cũng giống tiểu hồ ly một dạng bắt đầu trên ẩn, một không thể thu thập, thậm chí so hắn còn muốn điên cuồng. Một ngày này xuống tới, một đoàn người ước chừng mới 70-80 cái gia tộc tổ tông sơn mộ, tao ngộ bạch mao cương cùng hồng mao cứng cũng không ít. vô luận cường đại hay không, đều cho một đoàn người chém giết. Tiểu hồ ly trên thân cũng trở đi một cái to lớn túi bao tải, bên trong chứa là những cái này gia tộc lão tổ tông gia người, sẽ tại đại dụng. Còn dư 20 ngọn núi mộ phần mà thôi, một đoàn người cũng không có bất luận cái gì nghỉ ngơi, liền đêm đem hắn bới. Mưa phùn liên tục không ngừng, liên tục dưới 2 ngày 2 đêm, sấm chớp đen ép ép thiên vũ phía dưới, vạn dặm hoàng thành ở ngoài nào đó cái bỏ phế trong đồng huyệt. Chỗ đồng khẩu. Lý Thành Phong gánh vác lấy ô quang lưu chuyển thượng phương bảo kiếm thành tuyến, hai con ngươi nhìn ra xa hoàng thành phương hướng, tâm hắn trong có chút thấp thỏm, có chút hưng phấn. Đi theo Thuấn Trường Niên bới một ngày mộ phần, hắn tính là đúng bới mộ phần có kiểu khác yêu thích. Tại trong huyệt động, khô lâu tiểu hồ ly ngồi ngay ngắn ở một đống phong hóa đến thiên sang bách khổng đống cốt phía trước, vung tay vung chân chuẩn bị làm lớn một trận. Mà ở hai người bên người, Thuấn Trường Niên mặt như khổ qua làm tựa như ngồi chỗ ấy, một bức cực kỳ tâm không cam tình không nguyện bộ dáng. Nguyên bản không có quan tài chứa đựng, một bên bới mộ phần, một bên nuốt xương là cực kỳ lưu loát. Thế nhưng là cuối cùng tiểu hồ ly cùng khô lâu lại ngăn trở Thuấn Trường Niên một cái này cử động, đem xương cốt chất đống lên, bởi vì hắn muốn giúp Thuấn Trường Niên một lần qua nuốt những cái này thiên mệnh cốt. Suy nghĩ lần trước hai người giúp bản thân nuốt cảnh tượng, Thuấn Trường Niên cũng không nhịn được trực đả run, cái này là giúp hắn, đơn giản liền là tại đòi mạng hắn. Lần này, hai người không để ý Thuấn Trường Niên phản đối, nhất định phải lại tới một lần, hắn liền khóc tâm đều có, mà còn các nàng lý do cũng vô cùng đầy đủ, nói cái này đối, đúng. Thực lực tăng lên có trợ giúp, rõ ràng là đang lừa người xong chưa? Khô lâu cùng tiểu hồ ly ngược lại là một điểm cũng không quan tâm, gặp Thuấn Trường Niên đã sau khi chuẩn bị xong, lập tức giúp hắn nuốt thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên căn bản cũng không cần động thủ, giống như cái tiểu điểu tựa như ngẩng đầu há miệng ra thả thiên mệnh cốt. Khô lâu cầm từng cây thiên mệnh cốt mặc kệ mọi việc liền hướng hắn thiên mệnh cốt đâm tới, hoàn toàn mặc kệ hắn yêu đến không chịu được. Tiểu hồ ly ngược lại là ôn nhu rất nhiều, bất quá lại cực kỳ chán ghét. Nàng đem xương cốt bỏ vào trong miệng cắn nát thành tương hình, sau đó giống như rót ngưu tựa như nôn vào Thuấn Trường Niên trong miệng. Chỗ đồng khẩu Lý Thành Phong đều nhìn nôn, nôn đến sắc mặt bạch, da đầu tê dại, cái này mẹ hắn còn là người sao? Thuấn Trường Niên bộ dáng còn ăn đến tặc vui mừng, hoàn toàn không có không muốn xong chưa? Lý Thành Phong viện cửa đồng hai chân đánh nhau, nôn lại nôn. Mà Thuấn Trường Niên thủy chung đều là duy trì một cách tư thế, ngẩng đầu mở miệng, vô tư khô lâu hai người bày bố, ăn đến gọi là một cách vui mừng. Thế nhưng là, người khác không biết là, hắn một đôi khóe mắt thế nhưng là ngậm lấy nước mắt a, trong lòng thống khổ không người có thể lý giải. Thiên mệnh cốt truyền lên tới tạo hình cốt văn thanh âm cuồn cuộn không ngừng, tạo thành một đạo ưu mỹ giai điệu, đương hai người đem tất cả xương cốt đều nhét vào Thuấn Trường Niên thể nội sau, hắn cả người tất cả giải tán lấy huyễn mục đích hào quang, cốt văn quấn người tung bay. Hắn thiên mệnh cốt trên trọn vẹn tạo hình 30 vạn nói thiên cốt văn, bởi vì hắn tu vi đã đến bình cảnh, một đôi tay xương không cách nào điêu trên cốt văn, này nuốt mang theo tới nồng nặc hiệu quả và lợi ích. Đã xuất hiện ở hai chiêu cốt thuật trên. Không hề nghi ngờ, cốt thuật tăng lên cho Thuấn Trường Niên mang theo tới càng thêm cường đại lực sát thương. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Động đất. Lý Thành Phong vừa sợ vừa quái lạ nhìn xem Thuấn Trường Niên. Dùng hắn nhạy cảm sức quan sát, hắn đương nhiên là trước tiên cảm giác được hắn thực lực có rất lớn biến hóa, nhưng Thuấn Trường Niên tu vi lại không có bất luận cái gì biến hóa, một đôi tay xương trên không có nhiều một đạo cốt văn. Tám vừa trúng văn mạng cu cu cu. Đương Thuấn Trường Niên nói cho hắn biết bản thân cốt thuật lực sát thương càng đáng sợ hơn sau đó, hắn cả người đều không tốt, cốt thuật uy lực tăng lên. So tu vi tăng lên tới đến càng thêm khó. Mà ở Thuấn Trường Niên trên thân, cái này vẻn vẹn chỉ là nuốt một đống tại trong mắt mọi người không có bất cứ tác dụng gì thiên mệnh cốt mà thôi. Ngươi thiên mệnh cốt thực sự là vương giả cốt. Lý Thành Phong quái gì hỏi, bởi vì hắn có thể cho tới bây giờ không có nhìn thấu qua căn này thần bí thiên mệnh cốt. Cái này ta cũng không rõ ràng, hẳn là đi, dù sao cái này xương cũng không phải là ta cùng với bẩm sinh đến, là bảo vệ tính mạng nửa đường nhặt được, luyện hóa hoa ngôi sao sau, hẳn là một cái vương giả cốt đi. Thuấn trưởng niên nhún vai nói ra, nửa đường nhặt được. Nhặt được tới thời điểm thật chỉ là linh phàm cốt, còn sẵn sàng nuốt người khác thiên mệnh cốt điêu khắc cốt văn cùng thiên cốt văn. Tăng lên cốt thuật uy lực thủ đoạn. Lý Thành Phong mặt mũi tràn đầy không tin, hắn cũng không phải đồ đần, làm sao lại bị Thuấn Trường Niên mấy câu lắc lư đi qua. Thuấn Trường Niên cũng không tiếp tục giải thích, hắn cũng không biết căn này thiên mệnh cốt đến cùng là cái gì cấp bậc, chỉ biết là tuyệt không thể so với chí tôn cốt yếu liền là. Lý Thành Phong cũng không tiếp tục tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hắn biết rõ, bản thân hai người đều là thân vác lấy làm cho người bi phấn qua đi, có nhất định bí mật cũng là đương nhiên. Thuấn Trường Niên cảm thụ được tượng bảo cùng lưu ly thần viên thân tăng lên sau đó mang theo tới rồi rào cảm giác. Lần này, hai chiêu cốt thuật có thể nói là có nghiêng trời lệch đất biến hóa, mạnh phi thường. Hắn tin tưởng, như là lần nữa đụng trên hoàng sư mấy người tuyệt đối sẽ không thua chạy. Liền tính chém giết không đối phương cũng có thể toàn thân nhẹ phiêu phiêu trở lui. Hiện tại có cái gì dự định? Lý Thành Phong hỏi, mập như núi thịt tựa như thân thể giống như sóng biển tựa như phiên động. Tự nhiên là sát nhập vào hoàng thành, bất quá, ở đây trong thời gian đó, chúng ta trước cho bọn họ đưa lên một món lễ lớn tuyệt đối chấn nhiếp nhân tâm. Thuấn Trường Niên cười hắc hắc nói, nhìn lại tiểu hồ ly trên thân này túi ra người. Lý Thành Phong heo thân thể chấn động, mở to hai con ngươi hỏi. Ngươi lại muốn làm nha? Hắc hắc, thân thể ngươi như vậy tráng, khí hẳn rất chân đi. Nửa ngày sau, Lý Thành Phong cả người mềm nhũn nằm tại chỗ động khẩu, sắc mặt bạch, gấp rút thở gấp lớn khí, trong miệng thỉnh thoảng ra rít heo tựa như tiếng vang. Trong huyệt động trên trăm người ra khí tàu chuẩn bị ổn thỏa, Thuấn Trường Niên cùng hưng phấn đến rối tinh rối mù, tiểu hồ ly đem 99 người ra khí tàu dùng dây thừng trói chặt liên tục lên, diệp tộc vị kia lão tổ tông ra người khí cầu hắn tự mình vác tại trên thân, cái này có thể hắn tiền đặt cuộc, đương nhiên muốn tự mình đưa đi lên cửa. Lý Thành Phong sạm mặt lại nhìn xem Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly, một trận này thổi thế nhưng là đem hắn thổi đến kém điểm đứt khí, hắn cũng minh bạch Thuấn Trường Niên tại sao làm như vậy, dạng này có thể đem trong hoàng thành bách tộc khí đến lỗ mũi đều phun máu đi, dạng này bọn họ liền không rảnh bận tâm đám người mình người. Nhà mình tổ tông sơn mộ đều cho bới, nhất định sẽ trước tiên hướng nghĩa địa đi, bách tộc tổ tông sơn mộ đều cùng hoàng tộc có chút khoảng cách, vừa đi một hồi cần thời gian cũng không ngắn. Thuấn Trường Niên đem ra người khí cầu đều dắt trói lại cùng một chỗ sau, sờ đen đi tới phồn hoa tựa như gấm hoàng thành một chỗ núi rừng trong che giấu đi tới. Thân làm vùng hoang dã phương Bắc cao cấp nhất, hùng vĩ nhất, rất cổ lão thành thị. Hoàng thành chiếm diện tích chừng vạn dặm, nó từ xưa đến nay, gánh chịu vô số người mộng tưởng trừ bách tộc ở ngoài, còn có vô số thế tông ngồi lập ở trong đó. Nơi này thiên tài như mây, quần hùng hội tụ, vạn cốt tranh giành tôn, đây là vùng hoang dã phương Bắc tất cả tu luyện giả điện đường, nó vô cùng phồn hoa, nó vô cùng nguy nga, nó liền giống như một cái ngủ say viễn cổ tự nhân nằm tại cái này đại địa trên. Mà thành này chân chính chủ nhân kỳ thật vẫn là họ Hạ, thập đại cổ thế tông bên trong tứ đại gia tộc một trong, mà còn cái này vẻn vẹn chỉ là Hạ tộc tổ địa mà thôi. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong quan sát từ đằng xa lấy tòa này phảng phất ngủ say đại thành, phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ ấy đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, dòng người nhốn nháo, phồn hoa đến cực điểm, này phô thiên cách địa đèn đuốc đem thương không đều chiếu đến thông sáng lên. Ở đó hoàng thành mưa phùn liên tục không ngừng trên không, mấy cái cố định vị trí thiên cốt văn giống như nguyên một đám tiểu tinh linh giống như bay múa, phùn tinh giống như lóe lấp lóe nhấp nháy. Này là truyền tống trận vị trí, địa giá rất lớn, chỉ bằng vào cước lực không có khả năng vượt qua vô tận vực, Cho nên loại này truyền tống văn trận cũng liền ứng vận mà sinh. Cũng không phải là mỗi một tòa thành đều có truyền tống trận tồn tại, mà là chỉ có niên đại xa xưa là đại thành mới có thể nắm giữ truyền tống trận những thứ này, chí ít thành chủ cũng là một vị vương giả. Hoàng thành vô cùng phồn hoa sáng chói, đã là đêm khuya, yêu nguyên là đèn đuốc sáng trưng, dòng người cuồn cuộn, như không phải gần nhất mấy ngày bách tộc Như Lâm đại địch phái ra đông đảo đệ tử tại đường phố trên tìm kiếm Thuấn Trường Niên một đoàn người tung tích, đưa đến phần lớn người đóng cửa không ra, chỉ sợ hoàng thành sẽ càng thêm tiếng người huyên náo. Đêm khuya, mưa phùn vẫn còn rơi, đương nội thành dòng người càng giảm bớt sau, Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong đem Khô Lâu cùng Tiểu Hồ Ly lưu lại ở trong vùng rừng núi này, sau đó hai người dắt một loạt ra người khí cầu tránh về hoàng thành. Bọn họ cũng không có vào thành, mà là có tường thành bên ngoài người nào đó một ít dấu tích thiếu khu vực đem ra người khí cầu khoác lên tường thành trên. Nói giỡn, hiện tại loại thời điểm này tùy tiện vào thành, không thể nghi ngờ là tìm chết, đem người ra khí cầu thả ở chỗ này, chỉ cần có một cái người xuất hiện, như vậy bọn họ này đi mục đích liền đạt đến. Hai người tuyệt trần mà đi còn không nửa khắc đồng hồ, mưa phùn liên tục, hoàng thành nổi giận một cách mở, tiếng gào phô thiên cách địa tựa như sông thẳng lên trời, nước mưa phảng phất lập tức đều chảy ngược rồi. Rõ ràng, ra người khí cầu tất nhiên là bị hiện, mà khởi đầu làm xong người sớm liền trở về núi rừng bên trong ẩn nấp lên, chỉ lộ ra một đôi mở to mắt nhìn qua hoàng thành biến hóa. Vạn dặm hoàng thành trong một chớp mắt long trời lở đất, âm thanh xé gió liên tục không ngừng, chỗ kia tường thành chỗ xuất hiện rất nhiều người, phẫn nộ thanh âm vang vọng thương không, hoàng thành trong sinh linh lập tức phảng phất đều tỉnh dậy, tất cả đều hướng chỗ ấy tụ họp đi. Chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, thiên phương dạ đàm, đủ loại kinh dị cảm xúc bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Có người gào thét, có người phẫn hận, bách tộc hoàn toàn là chấn động, có người nhận ra nhà mình lão tổ tông, có người kêu đánh kêu giết. Đều không ngoại lệ, tất cả đều đối. Đúng. Cái này thủy tác xong người sát tâm. Mà Thuấn Trường Niên một đoàn người lại mảy may xem thường, nhìn có chút hả hê tại trong bụi cỏ cười trộm. Cái này cả đêm, hoàng thành nhất định là không người ngủ, phẫn nộ kêu một tiếng một mực duy trì đến mưa phùn liên tục sáng sớm. Hôm nay, mưa vẫn như cũ tại hạ, mây đen tế nhật, ánh nắng không có mảy may, giống như trạng vạng tối một dạng. Hoàng thành bên trong, bách tộc người cũng nhìn không được nữa, nhao nhao quấy dày xuất động, đều là hướng nhà mình tổ tông sơn mộ ra roi thúc ngựa đi, từng cổ một đằng đằng sát khí dòng người từ hoàng thành bên trong tuôn ra, tứ phía bát phương đi, cả phiến đại địa đều tại sôi trào. Bách tộc toàn bộ điều động, tất cả cầm quyền nhân vật dẫn đầu đệ tử cấp bách xông về nhà mình tổ tông sơn mộ, hoàng thành lại cũng khó có thể an bình, nhao nhao cắn răng nghiến lợi suy đoán đây là ai làm, dám cùng thời gian trêu chọc trăm gia tộc. Hoàng thành từng cái cửa thành trọn vẹn bị hung thú đạp một buổi sáng, đương những người kia toàn bộ điều động sau. Thuấn Trường Niên một đoàn người cũng động thẳng tiến không lùi, hướng hoàng thành khí thế hùng hổ đi. Làm tốt tử chiến chuẩn bị. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Đại Đồ Sát. Một đoàn người còn không có đi tới cửa thành, liền bị người phát hiện, đồng thời trước tiên nhận ra bọn họ thân phận, không khỏi là lại một lần dẫn sóng to gió lớn. 81 tiếng trung mạng cu cu. Có người trước tiên liền đoán được người này ra khí cầu thủy tắc xong người liền là Thuấn Trường Niên một đoàn người, đồng thời cũng đoán được bọn họ làm như vậy mục đích. Lưu thủ tại trong hoàng thành bách tộc đệ tử trong một chớp mắt liền nghe tiếng mà tới, vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, nơi này ngàn trượng trong phạm vi đều chen đầy bách tộc đệ tử. Mỗi người đều là hung thần áp sát, đoán được bản thân lão tổ tông bị làm thành ra người khí cầu liền là xuất từ Thuấn Trường Niên một đoàn người tay. Có gia tộc lưu xuống tới mấy vị trưởng lão, hiện tại đều là đã tụ tập ở chỗ này, phô thiên cách địa cốt uy giống như sóng to gió lớn tựa như từ trên trời giáng xuống, thân làm nhất tộc trưởng lão thức tỉnh thiên mệnh cốt là một cách tự nhiên sự tình. Đông đảo bách tộc trưởng lão cốt uy phóng xuất ra, vô tận vực nhao nhao bị chấn áp giãn nứt, chung quanh phòng ốt sụp đổ, có ít người càng là trong nháy mắt liền nhượng cái này đáng sợ cốt uy áp bách đến bảo thể mà chết. Phóng tầm mắt nhìn tới, ít nói nơi này cũng tụ tập vạn người thao túng, các tộc hiện tại cửu nhân liền chỉ có một cái, vậy liền là Thuấn Trường Niên một đoàn người. Mưa yêu nguyên tại hạ, đồng thời càng lúc càng lớn, nguyên bản ánh nắng tươi sáng sáng sớm thành mưa rào xối xả trạng vạng tối. Lý Thành Phong lạnh như băng, mặt béo xuất hiện tích tích mồ hôi lạnh, hiển nhiên là từ rồi rào cốt uy trấn áp mà tới. Làm được hả? Thuấn Trường Niên đầu cũng không chuyển, mở miệng hỏi, địch nhân so hắn trong tưởng tượng muốn thêm. Lý Thành Phong mở miệng nói. Ha ha, nho nhỏ cốt uy mà thôi, cũng không có gì đáng ngại. Đã dạng này, chúng ta chém giết đi, để cho chúng ta phát huy vô cùng tinh tế chu diệt một phen đi. Thuấn Trường Niên cười to, hắc bạch vô thường trận trước tiên liền xếp vẽ lên ra tới. Giết chóc bởi vậy bắt đầu. Nguyên bản bách tộc người còn muốn khoe lấy nhiều người hảo hảo tra hỏi một phen Thuấn Trường Niên một đoàn người, có thể bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ tới, một đoàn người không nói câu nào, lại bắt đầu động cường hoành thế công. Vây giết Thuấn Trường Niên một đoàn người người chỉ là bách tộc người mà thôi, cái khác thế công người cũng không có xuất thủ quan sát từ đằng xa lấy, vạn dặm hoàng thành đến cùng cư ngụ bao nhiêu người, cái này căn bản chính là một cái ẩn số, chỉ biết là rất nhiều người. Hiện tại, hoàng thành người cơ hồ đều hướng chiến tràng bên này tụ họp mà đến, kia trường cảnh đơn giản liền không phải là châu đại thảo nguyên hoang dại động vật rời đồng dạng, không khỏi là tranh nhau chen lấn ngắm nhìn bách tộc địch nhân. Thuấn Trường Niên hắc bạch vô thường trận vừa ra, lúc này liền giết một bọn người. Hắc bạch vô thường những nơi đi qua, tiên huyết xen lẫn nước mưa chảy trên đất, không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh, tất cả đều bể thành hài cốt. Thuấn Trường Niên chấp nhất huyết kiếm, như thường thắng tướng quân giống như xông vào đám người bên trong, kiếm ngẩng đầu lên rơi, hắn mặt ngoài thân thể tản ra nhàn nhạt kim quang, thân thể cao lớn không ít, tràn ngập bạo tạc tính chất đáng sợ lực lượng, da trên có một đạo nhìn như lộn xộn kỳ thật thật chỉnh tề móp méo tuyến. Đây là tăng lên sau đó lưu ly thần viên thân, bàn tay tới lớn lân phiến ẩn vào ra phía dưới, cả người liền giống đầy không ít khí một dạng, có vẻ hơi bành trướng, toàn thân hào quang màu vàng ấm lưu chuyển, rất giống một tôn Phật, thần thánh vô cùng. Không hề nghi ngờ, hiện tại lưu ly thần viên thân khẳng định kiên cố không phá vỡ nổi, cứng rắn vô cùng, muốn phá vỡ cái này lưu ly thần viên thân liền tính là tam cốt cảnh hậu kỳ cao thủ cũng phải phí trên không ít công phu. Thuấn Trường Niên giống như rót đầy xăng xe tải lớn tải cao bắn vọt, giống như một đầu nhân hình hung thú, ở trong đám người đại sát tứ phương tiên huyết nở rộ, thân thể ngang đứt. Thuấn Trường Niên vô tư những cái kia công kích bổ đánh vào trên thân, va chạm ở giữa chỉ có đinh đinh đang keng tiếng kim loại tại truyền ra, văng lên vô tận hỏa tinh, liền một tia vết thương cũng lưu lại không xuống, hiện tại lưu ly thần viên thân thật thật là đáng sợ. Liền mấy cái thức tỉnh thiên mệnh cốt gia tộc trưởng lão cốt thuật công kích cũng tổn thương không Thuấn Trường Niên bất luận cái gì sợi. Một bên khác, Lý Thành Phong nhận cốt uy một chút áp bách, hành động gần nửa giây, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn quơ thượng phương bảo kiếm khẽ quét mà qua, một đám người lớn chắn ngang mà đứt, huyết nhục tung tóe, không có bất luận kẻ nào có thể cản ngăn cản bộ pháp hắn. Một cái khác phương vị, Khô Lâu vẻn vẹn là sử dụng huyết kiếm hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang ở trong đám người xuyên toa, những nơi đi qua, vô số người bị xuyên thủng. Nàng rất nhanh, nhanh đến có ít người liền nàng thân ảnh đều bắt không đến. Tiểu hồ ly là hưng phấn, hai vầng huyết nguyệt thoát ngạch mà xuống, giống như hai thanh loan đao giống như chém giết hết thảy. Nàng càng nhiều thời điểm chỉ là đi theo ở ba người sau lưng, nhặt được trên đất thi thể thiên mệnh cốt nuốt, ngẫu nhiên xuất thủ. Tiểu hồ ly trên thân tuyết bạch lông thời khắc tản ra oanh quang tựa như quang huy, không hề nghi ngờ. Nàng thực lực theo lấy nuốt địch nhân thiên mệnh cốt tại từng bước tăng lên, thân hình càng thêm uy vĩ, khí thế càng thêm hùng hậu, trên thân tràn ngập ra tới hung thú khí tức làm cho người ta bốc lên lãnh khí. Chết đến người càng ngày càng nhiều, gia nhập vào người tới cũng càng ngày càng nhiều, chung quanh quần chúng vây xem cũng là nặng trùng điệp xít, phảng phất toàn bộ thế giới người đều tụ tập ở chỗ này, có một tông đứng đầu, có thanh danh hiển hách thiên tài, có bình thường dân chúng. Đều không ngoại lệ, mỗi một cái nhìn qua giữa sân cảnh tượng người đều là khô miệng khô lưới, trong lòng lãnh chiến tràng vai so địa ngục cũng không phải là quá đáng. Mưa càng lúc càng lớn, mưa to như thác, cùng tiên huyết xen lẫn cùng nhau hướng ngoại thành chảy tới, nội tạng, tàn chi, đức thi, cửa hàng tre ở chiến tràng mỗi một hẻo lánh bên trong, sống sờ sờ một bức địa ngục nhân gian bộ dáng. Người nào cũng không có nghĩ tới, hai vị thiếu niên, một bộ xương khô, một đầu cốt thú liền dạng này tại vạn người dưới sự vây công giết tới cửa thành. Sát nhập vào hoàng thành bên trong, kinh khủng tiếng kêu thảm thiết quán triệt mây xanh. Bọn họ tại sao không chịu bách tộc chúng trưởng lão cốt uy áp bách? Chẳng lẽ trên người có pháp bảo hay sao? Vừa mới biết đâu, bọn họ chỉ sợ là đến từ nào đó cái lánh đời thế tông, thực lực cũng quá mạnh đi, so hoàng sư mấy người đều mạnh hơn, mà còn vị kia thuấn trường niên chỉ là đại văn cảnh mà thôi. Hắn chỉ sợ có thể cùng hạ tộc mấy vị kia sánh ngang đi. Chập chập, vẫn là một cái vạn xăm văn trần sư, tiểu tử này quá mạnh, so với chúng ta những cái này lão gia hỏa còn muốn lợi hại. Nào đó gia tộc tộc trưởng nói ra. Này hai người về sau thành tựu không thể so sánh á, từ cổ từ nay có ai dám như thế nghênh ngang sát nhập vào hoàng thành. Hơn nữa còn là bách tộc người đều xuất động, bọn họ lại một điểm tổn thương cũng không có. Hạ tộc người mặc kệ sao? Vẫn là chấp nhận chuyện này. Trải qua người đi đường này cái này một nháo, bách tộc tất nhiên là thương cân đồng cốt, đến lúc đó chỉ sợ có không ít gia tộc sẽ thừa lúc vắng mà vào tranh đoạt bách tộc địa vị. Không được, không được, chuyện này chọc thủng trời, hai người một khô lâu nhất thú liền có sức chiến đấu như vậy. Như sự kiện này thực sự là xưa nay chưa từng có. Chủ yếu là bách tộc chân chính cầm quyền cao thủ đều đi thăm hỏi nhà mình tổ tông sơn mộ, lưu xuống tới người thực lực cũng không cao, không phải vậy cũng sẽ không tạo thành một bên ngược lại thế cục. Không cần hỏi, ra người khí cầu thủy tác xong người liền là bọn họ đi chập chập, cũng là đủ thông minh quái kỳ quái, bách tộc tổ tông sơn mộ bọn họ là thế nào tìm tới. Bách tộc đệ tử lại dừng lại một vạn người, có người ngã xuống đã có người phấn đấu quên mình đầu nhập vào tiến đến thuấn trường niên một đoàn người, đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy chém. Một đoàn người từ ngoại thành bắt đầu giết, xông qua cửa thành, xông vào trong thành, giết tới diệp tộc vị trí phương vị. Sấm chớp, mưa to như thác, máu cùng với nước mưa chảy nhiễm đại địa, mùi máu tươi bao phủ tại hoàng thành trên không. Không cách nào tản đi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Tử Sơn. Tại Thuấn Trường Niên một đoàn người chu diệt bát phương thời điểm, diệp tộc vị trí trong cung điện, một đám ngày thường trong cao cao tại thượng lá tộc nhân đều là khẩn trương đến cực điểm. Tám một tiếng chung mạng cu cu cu. Bọn họ cũng không có đi nhà mình tổ tông sơn mộ, bởi vì bọn hắn ngay từ đầu liền biết chuyện này chân chính mục tiêu là hướng bọn họ mà đến. Bọn họ tự nhiên biết rõ nhà mình tổ tông sơn mộ nhất định là bị bới đến không còn chút nào, nhưng bọn họ minh bạch lưu tại trong hoàng thành mới là sáng suốt dơ. Vào giờ phút này, điện nội đệ tử tiến vào ra ra, mỗi một cái vội vàng đệ tử tiến đến đều có một đạo không tin tức tốt vang lên theo lấy thời gian đưa đẩy, lá thường xanh đều ngồi không yên. Hai cái hoàng mao tiểu tử mà thôi, cái này sao lợi hại. Lưu thủ xuống tới bách tộc đệ tử một khắc cũng ngăn cản không được bọn họ sao. Chúng ta nên không nên đem quan tài giao ra ngoài. Bọn họ đã hướng nơi này tới. Diệp Thiên sắc mặt tái nhợt một mình đứng ở một bên, mặt xám như tro, hoàn toàn là sợ hãi, hắn nguyên coi là đem quan tài mang về hoàng thành sau đó, liền không lo lắng về sau, như thế nào cũng không nghĩ đến hậu quả cư nhiên như thế khổng lồ. Liền tính hiện tại đem quan tài giao ra ngoài cũng vô sự vô bổ, chúng ta vẫn là suy nghĩ như thế nào đem tổn thương hạ xuống thấp nhất đi. Lá Thường Xanh buông tiếng thở dài nói ra, cười khổ không thôi, từ các đệ tử truyền về tới thông tin bên trong có thể nhìn ra Thuấn Trường Niên một đoàn người đi tới Diệp tộc không cần bao lâu, căn bản là không có người có thể cản ngăn cản bọn họ. Hiện tại lưu thủ tại Hoàng Thành bên trong bách tộc người thực lực cũng không mạnh, sức chiến đấu cao nhất cũng liền mấy cái tam cốt cảnh trưởng lão mà thôi, căn bản liền không có tác dụng. Trừ phi một chút không kém với bách tộc Thế Tông đứng đầu xuất thủ, bằng không mà nói Thuấn Trường Niên một đoàn người soạt là hội trưởng khu thẳng vào, thế nhưng là những cái kia Thế Tông trưởng môn tộc trưởng lại sẽ ra tay đâu, bọn họ còn hận không thể Thuấn Trường Niên một đoàn người đem bách tộc quấy đến long trời lở đất đâu, bọn họ thừa dịp cơ thay thế. Đương Diệp tộc toàn tộc người đều còn có sầu mi khổ kiểm nghĩ đến đối sách lúc, Hoàng Thành bên trong, một đầu tiên huyết cùng thi hài cửa hàng triển khai mà thành địa ngục con đường đã hướng bọn họ nhất tộc phương hướng chầm chầm duỗi triển khai. Bầu trời rất nặng nề ngột ngạt, dày thực mây đen che giấu giã cốt cùng liệt nhật, sấm chớp rền vang cùng mưa rào tầm tã thay thế bọn họ. Hoàng Thành mỗi một hẻo lánh đều tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi, tiên huyết cùng nước mưa cùng nhau hướng ngổn ngang lộn xộn đường phố khuyết trương chảy, tất cả vây xem đám người đều là trái tim căng thẳng, hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. Một chút Thế Tông tông chủ cùng trưởng môn thì là tại hơi cao công trình kiến trúc trên đàm luận tất cả những thứ này, không khỏi là đối. Đúng. Thuấn Trường Niên một đoàn người tàn nhẫn run rẩy hơi hơi đánh giá, trong bọn họ có một số người thực lực còn không bằng một đoàn người đây. Trải qua không ngừng nghỉ chiến đấu, Thuấn Trường Niên một đoàn người cuối cùng vẫn là bị thương, như là không ngừng nghỉ chiến đấu dưới, một điểm tổn thương cũng không có nói, này là không thể nào, giọt nước thạch xuyên vẫn tồn tại. Thuấn Trường Niên có lưu ly thần viên thân, bị thương cũng không nghiêm nặng, cũng còn ảnh hưởng hắn chiến đấu, mấy vết thương mà thôi. Một đoàn người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương, cái này cũng nói cho bọn họ, lâu dài lần này đi, liền tính sẽ không bị người chém giết, sớm muộn cũng sẽ bị mệt mỏi chết. Một đoàn người không còn thu dịch, mạnh mẽ tấn công nhất thế gia, Hoàng Tảo Thiên Quân. Vào giờ phút này, tại vạn dặm trong hoàng thành khu vực chỗ, có một tòa tử sắc ngọn núi, giống như hỗn độn cuối cùng khai thiên trụ giống như đứng vững ở trong thiên địa. Núi này rất cao, cao vót mây, toàn thân tử sắc, tím đến nỗi ngay cả trên núi một hạt bụi đều là tử sắc, thổ mộc hoa thảo, hòn đá đất đai, đều không ngoại lệ. Làm cho người hoảng sợ là, núi này một cái, từ trên xuống dưới, vung vức như gương, phảng phất bị người dùng thần kiếm sinh sinh chém một nửa, từ đằng xa ngắm nhìn, núi này xác thực chỉ là một nửa mà thôi, phi thường quái dị. Cái này ngọn núi mặc dù chỉ có một nửa, nhưng nó phía trên lại sinh trưởng rất nhiều bảo dược tinh thạch, còn có đủ loại linh thú phi cầm, đơn giản liền là một tòa bảo sơn, phía trên bất luận cái gì một cục đá cũng có khả năng là một khỏa khó lường bảo vật. Thiên tài hạ lấy mưa rào xối xả, nhưng núi này chung quanh ngàn trượng trong khu vực lại giọt nước không lọt, tựa hồ tại nó trên không trên có một cái vô hình bình chứng cản trở nước mưa, một cỗ cho người không nhịn được quỳ xuống đất triều bái khí tức bao phủ cả tòa tử sơn. Cái này ngọn núi chỗ vị trí, chính là đại hạ hoàng tộc phạm vi bên trong thuộc về nơi này cử thế vô song hạ tộc vật. Trong hoàng thành tiếng la giết trùng thiên, mà hạ tộc bên trong đi bình tĩnh đến châm rơi có thể nghe, người ở đây nên để làm chi, phảng phất hoàn toàn không biết tộc môn ở ngoài sinh chuyện gì một dạng. Tại quái gì tử sơn trên, một chỗ sân thượng trong lương đình, ngồi ba đạo tuổi trẻ thân ảnh, hai nam một nữ, mỗi người đều là trên mặt mang ngạo nghễ chi khí, hai con ngươi sáng sủa, khí thế dồi dào. Tuổi bọn họ đều không lớn, cùng Thuấn Trường Niên cùng nhau trở ngại, nhưng bọn họ trong lúc giơ tay nhấc chân chỗ lộ ra tới khí vận liền một chút gia tộc trưởng lão đều tự nhận không bằng. Nơi này cách này chỗ thê thảm không nỡ nhìn chiến tràng cách xa nhau có thể xa cơ hồ là không thể nào nhìn thấy, thế nhưng là cách này hai nam một nữ lại giống như đem chỗ ấy hết thảy chi tiết đều thu vào trong mắt, thở đàm luận. Cái họ kia Thuấn tiểu tử so Lý Thành Phong đáng sợ nhiều, đều là đại văn cảnh, ta cảm thấy có chút kiêng kỵ. Một vị thiếu niên nhàn nhạt nói ra, hắn lời nói mặc dù nói như thế, nhưng thần sắc lại không có mảy may kiêng kỵ bộ dáng. Một vị khác thiếu niên hai con ngươi nháy mắt, nói ra. Thuấn trường niên chiến đấu thực lực xác thực không sai, Bi An Tử San đám người mạnh hơn, cùng chúng ta thân ở cùng một độ cao. Lý Thành Phong cũng không yếu, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, thượng phương bảo kiếm tại trong tay hắn đâu, đáng tiếc, không phải vậy gia nhập chúng ta hạ tộc nhiều tốt. Vị kia khuyên quốc khuyên thành thiếu nữ môi đỏ nhẹ điểm. Ha ha, chúng ta đều thân ở đại văn cảnh năm châm xăm, ta ngược lại là muốn cùng vị kia thuấn trường niên giao chiến một phen. Một vị thiếu niên cười lạnh nói, khí vũ hiên ngang. Thiếu nữ nhắc nhở nói, đến lúc đó khắc cho người giẫm nát dưới chân liền tốt, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, khắc động một chút lại bày ngươi hoàng tử giá tử. Hoàng muội nói rất đúng, chúng ta không thể khinh thị bất luận kẻ nào. Một cách khác lần thiếu niên phù hợp đạo. Nghe nói lão thái thái tại phía trên đây. Nàng cũng lại chú ý cái này chàng một bên ngược lại chiến đấu. Có lẽ đi, lão thái thái rất nhiều năm không hỏi thế sự, cái này thật kỳ quái. Chúng ta cũng tốt lâu không gặp lão thái thái, nàng tựa hồ đối. Đúng. Hạ Tuyết Tình có độc đồng hồ. Nói nhảm, này là nàng trực hệ cháu gái. Không độc nàng độc người nào, ngươi ngu sao? Chúng ta cũng đã dừng lại ở đại văn cảnh 500 vạn xăm thời gian rất lâu, trong tộc tại sao còn đang ngăn trở chúng ta tiến nhập tam cốt cảnh? Đến cùng là nguyên nhân gì? Không biết, bất quá ta từ phủ vương chỗ lấy được một điểm phong thanh, tựa hồ cùng không lâu sau đó một trận đại sự có quan. Thái cổ thần sơn tổ địa, không phải nói chúng ta không thể đi sao? Ăn trăm năm một lần thái cổ thần sơn hành trình tính phao thang, bất quá chính là bởi vì món kia sự tình, cho nên chúng ta mới không thể đi thái cổ thần sơn. Nghe nói, chúng ta phải đi địa phương, so thái cổ thần sơn còn muốn càng kinh khủng hơn. Địa phương nào, liền thái cổ thần sơn đều không cho chúng ta đi, chẳng lẽ trong tộc đối với chúng ta có kiểu khác an bài sao? Chập chập, ta đây ngược lại không quan tâm. Ta ngược lại là cảm giác đến Lý Thành Phong thân thể rất không tệ, không biết sờ đi lên xúc cảm thế nào. Ngươi có thể hay không thu liếm một chút ngươi chán ghét đam mê tốt, toàn bộ hạ tộc mặt đều cho ngươi ném xong. Hứ, cả ngày ẩn tàng chân chính bản thân nhiều khó chịu, ta vẫn là không trang trang vô cùng khổ cực, đi mặt mũi, lão tử bảo tính khí. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Tiếp tục giết chóc. Một vị khác anh tuấn thiếu niên cùng thiếu nữ đều là sạm mặt lại, lật lên bạch mắt thấy vị kia một mặt quyến rũ thiếu niên đều là cảm giác đến mất thể diện. Cô. Ba người ánh mắt xuyên thủng vô tận không gian, hướng này thê thảm không nỡ nhìn chiến tràng nhìn lại. Nhìn chăm chú lên này huyết nhục tung tóe chiến dương, cũng là có chút ít rung động. Thuấn trường niên một đoàn người thực sự là quá ác độc, nhân mạng như cỏ rác, không đáng nhắc tới. Ở tòa này tràn ngập bảo vật nửa bên tử sơn trên, một chỗ sân thượng chỗ, một tòa tử cỏ tranh xây dựng mà thành nhà tranh thình lình tại mục đích. Cái này không lớn không nhỏ trong bình đài, tử doanh doanh tiên hoa hoa thảo theo gió chập chờn, nơi này bốn phía cổ mộc tham thiên. Lá rụng như tử tuyết, tử sắc tình cảnh cũng là cực kỳ thưởng tâm duyệt mục. Tại phiến tử hà nhuộm đấm trong bình đài, nhà tranh trước đó, có một lần trước tiểu hai đạo thân ảnh. Một chương diêu động chiếc ghế trên, ngồi một cách bạch bạc phơ chế màn năm lão thái thái. Lão thái thái vô cùng lão đến trên thân da đều thành vỏ cây, gầy trơ cả xương, cả khuôn mặt lão đến càng giống hơn một chương mặt nạ, nàng nhìn qua vô cùng lão. Nhưng là nên tại khí quan vẫn như cũ vẫn còn, liền trắng nõn như ngọc răng đều thật chỉnh tề, ngân tuyết lớn lên nhu thuận như thác nước bố. Lão thái thái mặc đến vô cùng mộc mạc, y phục đơn giản liền là một kiện vô cùng đơn giản vải vóc cắt xén mà thành chói bạc đều là một cái vải mà thôi, nếu là đi ở trên đường phố, không có người sẽ nghĩ tới nàng nơi ở lại là tại hạ tộc kính sợ đỉnh ngọn tử sơn. Lão thái thái hữu khí vô lực hít nửa mắt đục ngầu trong hai tròng mắt giống như có hai đầu trường hà tại dốc sách chảy xuôi, nàng nhìn chăm chú phương hướng chính là này thê thảm không nỡ nhìn lò sát sinh sao, không biết đang suy tư điều gì. Tại nàng bên người cung cung kính kính đứng một vị đẹp như tiên nữ thiếu nữ, nàng chính là Hạ Tuyết. Hạ Tuyết không có bất luận cái gì lời nói, giống như một cái tiểu thị nữ tựa như đứng ở lão thái thái bên người, đen nhánh ánh sáng hai con ngươi xuyên thấu qua vô tận không gian, ngắm phiến kia tiếng la giết trùng thiên chiến tràng chỗ. Hắn cùng với mưa nhỏ khi còn bé thật rất giống, chỉ là này con mắt bất đồng, bất quá cũng giống tựa như nữ hài ánh mắt. Lão thái thái chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, nhưng bên trong khí rất đủ. Hạ Tuyết trong lòng bất đắc dĩ suy nghĩ nói. Cái này rõ ràng là một cái nam hài được chứ, làm sao lại cùng nữ hài tử giống như. Ha ha, cuối cùng là tìm được liên quan tới mưa nhỏ tin tức, thật chết sao? Không có khả năng, nàng đã từng thế nhưng là chúng ta hạ tộc độc nhất vô nhị thiên tài, vào giờ phút này nhất định là ở địa phương nào. Lão thái tai chi khẩu khí liên tục nói rất nhiều. Hạ Tuyết ở một bên yên lặng nghe, cũng không có trả lời, nàng cũng biết nói, lúc này nàng trả lời cũng không thích hợp. Cái thế giới này sắp loạn, món kia sự tình vừa đến, khẳng định đại loạn, chúng ta muốn tự vệ à, loại đồ vật này cũng không phải cái gì bình thường sinh vật. Máu chảy không ngừng bên trong chiến trường thi hài khắp nơi, tiếng gầm riêu động thương không, đến bước này thuấn trường niên một đoàn người ít nói cũng chém giết mấy vạn người, không thiếu khuyết một chút gia tộc trưởng lão. Nhưng bọn họ cũng vì thế bỏ ra không nhẹ đại giới, trên thân nhiều không ít có thể thấy trắng bóng xương cốt vết thương, thuấn trường niên lưu ly thần viên thân cơ hồ đã bị đánh nát. Lý Thành Phong ngược lại là không có cái gì sâu gặp xương cốt vết thương, dù sao hắn thực lực cùng tu vi tại một đoàn người bên trong thế nhưng là mạnh nhất, còn có thượng phương bảo kiếm loại này không được thần khí nơi tay. Tiểu hồ ly một dạng không có quá nhiều tổn thương, nàng chỉ là tại ba người sau lưng nhặt được thiên mệnh cốt ăn mà thôi, ngẫu nhiên xuất thủ, liền tính là bị tổn thương, cũng không cần bao lâu liền khôi phục lại. Nàng tu vi tại dần dần tăng lên, trên thân lông tản ra thánh khiết ngân huy, thân hình khổng lồ giống như một bánh xe ngân nguyệt, giống như làm người khác chú ý, thể nội thấu ra tới càng ngày càng mạnh khí tức, lệnh tới gần bách tộc đệ tử không tự chủ được toàn thân run. Khô lâu hắn bản trên những cái kia cũng không tính tổn thương, bởi vì nàng đứt mất xương cốt sẽ một lần nữa lớn lên ra tới, như cùng nhân loại ra một dạng, cái này dù gì phát hiện thuấn trường niên cũng là gần nhất mới biết được. Một đoàn người giết đến thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, bách tộc đệ tử tới một nhóm lại một phê, chết tổn thương đếm không hết, thuấn trường niên một đoàn người hắn bản trên cũng đã giết đỏ mắt, gặp người liền chém, không phân người nào. Người nào trên người nào chết. Từ ngoại thành một mực giết tới trong thành, từ lôi điện đan sen sáng sớm một mực giết tới mưa rào xối xả giữa trưa, thi hài trải rộng mặt đất, máu chảy thành sông, toàn bộ hoàng thành bao phủ tại một cỗ bọt máu phía dưới, liền mọi người hít thở không khí đều tràn đầy bọt máu. Sống sờ sờ một bước địa ngục nhân gian, mọi người thấy thuấn trường niên một đoàn người đều là tay chân lạnh như băng, đầu óc quay cuồng, có người tức thì bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Đường thuấn trường niên đem cái cuối cùng vọt lên bách tộc trưởng lão xuyên thủng trên mặt đất, tàn còn lại tới bách tộc đệ tử đã không còn người dám lên phía trước, mặt xám như cho hướng tứ phía bát phương chạy trốn. Quay đầu nhìn lại. Một đầu huyết dịch cùng thi hài cửa hàng triển khai mà thành huyết hồng đại lộ, nhìn thấy mà giật mình, trên đường đi, phòng ốc sụp đổ, thi thể khắp nơi, này từng đôi mở to hai mắt nhìn che kín sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thuấn trường niên một đoàn người trên thân đều dính đầy tiên huyết, mưa to như thác cũng không cách nào đem hắn rửa đi, bởi vì máu thật không ngừng nhỉ bắn tung tóe. Ngàn vạn người đều trừng lớn hai mắt. Khô miệng khô lưới kinh khủng nhìn qua đứng ở đống người bên trong một đoàn người, bọn họ đơn giản liền là từng đầu giết người không chớp mắt ma đầu, một chút người thế hệ trước, đều là tự nhận không bằng, giống như tàn nhẫn cùng dũng cảm, có người nào có thể sánh ngang. Hai người một khô lâu một hung thú liền dạng này giết không tha leo thành mà vào, có người lãnh, có người tán thưởng, có người càng là hâm mộ. Thuấn trường niên cùng Lý Thành Phong tên từ hôm nay bắt đầu đã chú định sẽ giống như gió lúc một loại càn quấy toàn bộ vùng hoang dã phương Bắc, thậm chí Tây lớn hoang một ít địa phương. Thuấn Trường Niên đứng ở đống xác chết phía trên, vô tư mưa điểm như đạn giống như nhào xuống tại máu tươi chảy đầm đìa khuôn mặt trên, hắn nhích miệng một quăng, lộ ra trắng nõn như ngọc răng. Cái này chất phác trung thực tiếu dung tại đám người trong mắt hoàn toàn liền không cùng hắn dựa vào bên. Lý Thành Phong thượng phương bảo kiếm trên run hơi hơi run ra từng vòng kiếm ảnh, chết ở hắn kiếm này hạ nhân thế nhưng là khó mà đánh giá, mà còn tử trạng cũng là cực kỳ làm cho người kinh tâm động phách, không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh, không phải đứt gãy chi, liền là chặn ngang mà đứt, bị đánh hai nửa. Khô lâu trên thân này trắng bóng bộ xương bị nhuộm thành hồng sắc, linh hồn chi hỏa nhảy lên. Nàng càng thêm giống như Diêm Vương gia phái thượng nhân ở giữa chu diệt sinh linh tử sĩ. Tiểu hồ ly tương đối tới cũng không có bao nhiêu làm cho người khiếp sợ phương, nàng ăn vô số thiên mệnh cốt, cốt văn quấn thân, tinh huy lồng thân, thực lực có chất giống như tăng lên. Nhượng Lý Thành Phong không biết nói gì là Thuấn Trường Niên thông qua nuốt người khác thiên mệnh cốt tới tăng lên thực lực liền tính, hắn chẳng thể nghĩ tới liền tiểu hồ ly cũng giống như vậy. Mà còn càng thêm tàn nhẫn, nàng cần là mới mẻ. Mỗi cá nhân tâm đều đang run rẩy, vô luận là trải qua bao nhiêu tràng đại chiến sinh tử thế hệ trước cao thủ, đều là tại hít vào khí lạnh. Bách tộc người trở về sau, nhìn thấy dạng này nhân tình cảnh, sợ rằng sẽ điên rồi đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem đầu này từ tiên huyết cùng thi thể cửa hàng tạo mà thành tử lộ, một điểm cũng không đồng dung cái này mạnh được yếu thua thế giới. Không là ngươi chết chính là ta sống, chắc ẩn tâm trên thế giới này thế nhưng là vô dụng võ chi. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong gật gật đầu cũng không dừng lại bao lâu, mãi động bộ pháp hướng diệp tộc vị trí vững bước đi, mỗi một bước rơi xuống, nơi xa lá tộc nhân đều là trong lòng run lên, sợ cho phép giày bố. Dùng không bao lâu, Thuấn Trường Niên một đoàn người đổi mưa mà tới, đứng ở diệp tộc nhân môn miệng ở ngoài. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 156, tiến quân thần tốc, chương. Diệp tộc không hổ là luyện dược thế gia, phủ dinh mỗi một cái nhỏ bé bộ vị đều tràn đầy cổ hương cổ sắc dấu vết, mỗi một tấc diện tích trên đều điêu khắc có đủ loại dược liệu đồ án. Luyện dược hỏa lô càng là không chỗ không ở, chung quanh trong không khí trừ nhẹ nhàng tới bọt máu ngoài, còn Trường Niên tràn ngập đủ loại mùi thuốc. Tám vừa chúng văn mạng cô. Diệp tộc sớm liền đã xúc thế đãi, từng tầng đệ tử có thứ tự không loạn chắn lớn môn trước đó, bọn họ trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng là bọn họ không thể không cứng ngắc lấy ra đầu thủ ở chỗ này. Mà nơi này người dẫn đầu chính là Thuấn Trường Niên tại bách tộc thú trên đảo từng có đồng thời xuất hiện lão thái thái cùng lão đầu, bọn họ cũng không thể làm gì. Thuấn Trường Niên ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa hướng trong nhìn lại, lạnh giọng hò hét nói. Đến hiện tại, còn tại trốn sao? Bị xưng là Đan Vương, cũng quá nhát gan đi. Hắn lại dám những vũ nhục này Đan Vương. Phải biết. Đan Vương cũng không phải những cái kia gia tộc trưởng lão, tu vi chỉ nửa bước bước vào cốt vương cảnh, nhận qua hắn ăn hồi người có thể không ít. Hắn tại sao trực tiếp tìm đến diệp tộc? Bọn họ có thù. Này gia tộc khác đây. Nghe nói bọn họ tại bách tộc thú trong đảo sinh xung đột trêu chọc phải bách tộc muốn trừ bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Dùng bách tộc lão tổ tông ra người làm thành ra người khí cầu tiến hành trả thù. Bởi vậy, bách tộc chân chính cầm quyền nhân vật mới có thể rời đi hoàng thành. Cái này cũng là bọn họ mục đích. Về phần bọn họ tại sao tìm diệp tộc, nghe nói là diệp tộc người cầm hắn đồ vật. Chập chập, vô luận thế nào, hai cái này tiểu tử đã chú định không phải hời hợt hạng người, đủ để cùng hạ tộc mấy vị kia đánh đồng đi. Diệp tộc hẳn là làm 10 phần chuẩn bị, không biết hai người có thể hay không cầm lại thuộc về bọn hắn đồ vật, những người khác chỉ sợ cũng tại hướng hoàng thành chạy về đi. Ta không muốn tổn thương các ngươi, ta đã nói rồi sẽ cho các ngươi mặt mũi, các ngươi tránh ra đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem lão thái thái cùng lão đầu nói ra. Lão thái thái bất đắc dĩ nói ra. Một người liền ra đều không có, còn sống còn có cái gì ý nghĩa. Không cần nói nhiều tới đi. Thuấn Trường Niên không còn nói nhảm, lưu ly thần viên thân thi triển, cả người vàng ấm trong suốt, giống như một khối tinh mỹ lưu ly, hắn trực tiếp đi vào đám người bên trong. Diệp tộc đệ tử nhào tới, không cần Thuấn Trường Niên xuất thân, Lý Thành Phong cùng Khô Lâu liền giúp bọn họ ngăn cản xuống tới, nhượng hắn không trở ngại chút nào đi đến lão đầu lão thái thái trước người. Không các loại. Chờ. Hai người đồng thế công, Thuấn Trường Niên một người một tát đem bọn họ vỗ hôn mê bất tỉnh, đăng đường nhập thất, bước vào diệp tộc phủ dinh. Tiến nhập bên trong là một cái trồng đầy đủ loại dược liệu đình viện trong đứng đầy người. Này là lá tộc lão ba cùng linh một tôn chủ, nghe nói hắn là một trưởng đan dược, thế nhưng là đem bản thân bán cho đan vương, nghĩ không ra hắn tới. Cái này là một vị cao lớn to lớn nam tử, giống như một đầu mãnh hổ giống như đứng ở trong đình viện, hắn khí vũ hiên ngang, đằng đằng sát khí, cốt uy giống như mênh mông biển rộng giống như từ hắn thiên mệnh cốt dâng trào ra. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, hai tay một chương cốt văn thành biển tại hai cánh tay hắn bên trong chui bắn mà ra, thô to như mãng tím lam sắc lôi điện nhào tập nổ lên. Một cái chừng phòng ốt giống như lớn nhỏ lôi điện ngưng tụ viên cầu bị Thuấn Trường Niên đơn trưởng nâng lên, nâng quá đỉnh đầu tựa như một cái lôi điện thái dương giống như rung động tâm linh. Vô cùng vô tận bạo tạc tính chất ba động ở đó to lớn lôi bóng bên trong tràn ngập ra đến, mặt đất vô thanh vô tức giãn nứt, phòng ốt sụp đổ, đây chính là tượng bạo lần này nuốt xương sau mang theo tới đáng sợ tăng lên. Sống sinh tạo ra một cái lôi đình thái dương bên trong ẩn chứa lực lượng sau khi nổ tung tạo thành tổn thương khó có thể tưởng tượng. Long ngâm giống rít gào, sấm chớp, như vậy lớn lôi đình điện bóng bên trong, này giống như miệng núi lửa tựa như đáng sợ ba đồng cuồn cuộn không ngừng lưu chuyển mà ra. Bên trong có một đầu thú ảnh, nó tại ngưỡng thiên thép dài, tiếng như hồng trung chấn động thiên địa. Đơn là bên trong tràn ngập ra tới bảo tạc tính chất ba đồng liền đã cho người sợ hết hồn hết vía, sợ hãi vô cùng, giống như một luân lôi đình thái dương có thể diệt hết thảy chung quanh phòng ốt đại địa nhao nhao vỡ nát mất đi. Uy thế kinh thiên! Thuấn Trường Niên song mi nhảy dựng, năm ngón tay xoay tròn đem lôi đình điện bóng bỗng nhiên ấm xuống dưới tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt đó, nổ tung tự nhiên sinh ra. Bắt trước có một tòa ngàn năm núi lửa hoạt động tại mặt đất phía dưới phun ra đồng dạng, vô tận vực tại phá toái, vô số người tại cái này vụ nổ tác động đến phía dưới bị hủy bởi chiến hỏa, toàn bộ hoàng thành đều tại run rẩy dữ dội. Này nổ tung lôi đình điện bóng bên trong, một đầu không giống bình thường long tượng đang tại ngưỡng thiên thép dài, khổng lồ tứ chi đạp vỡ vô tận vực thiên thượng địa hạ toàn bộ là sơn mạch giống như thô to lôi điện, nổ tung cũng không có bởi vậy mà dừng lại, ngược lại liên tiếp, giống như bom nổ dưới nước tựa như trọn vẹn bảo lái lên bánh pháo. Phòng ốt hài cốt tại loạn bay, cực đại mặt đất toái thạch tại sập bay, lôi điện xuyên toa, như cử long tựa như hủy diệt hết thảy. Đương hết thảy thật lâu sau đó bình tĩnh trở lại, ngàn vạn song run hơi hơi đôi mắt chừng đến cực hạn ngắm mà đến chiến tràng chỗ, chia năm xẻ bảy tàn lôi toán loạn, một cách trăm trượng tới đại đại hố thay thế hết thảy, giống như bị cự nhân giẫm đạp lên một dạng. Chỗ ấy vậy còn có cái gì diệp tộc đệ tử, ngay cả linh một tông trưởng môn đều đã hôi phi yên diệt, một mảnh hỗn độn, vẻn vẹn là một chiêu mà thôi, liền để một tông đứng đầu chết ở vô hình. Này là tượng bảo sao? Tượng bảo là như vậy sao? Không phải vô hình vô sắc. Cực hạn cửu liên bảo. Tại sao hắn tượng bảo kinh khủng như vậy, sánh ngang một chút gì trùng cốt thuật đi? Hắn này nhục thân cốt thuật là lưu ly thần viên thân đi. Tại sao liền hai chiêu phổ thông cốt thuật tại người hắn trên cư nhiên như thế đáng sợ? Ra nhận biết phạm vi. Đàm luận kinh dị âm thanh nối liền không dứt, vô luận mạnh yếu hay không đều bị Thuấn Trường Niên rung động đến. Ngay cả Lý Thành Phong cũng không nhịn được toàn thân thịt béo run rẩy. Hắn biết rõ, như là bản thân tiếp cái này tượng bảo khẳng định không nhẹ nới lòng. Hắn lại kinh dị lại hâm mộ nhìn xem Thuấn Trường Niên lồng ngực bình thường cốt thuật, thông qua không ngừng nuốt người khác thiên mệnh cốt, thế mà có thể tăng lên tới đáng sợ như thế cấp độ, Hắn biết chắc nói cái này cũng không phải là cuối cùng, tiếp tục nuốt nói, chỉ sợ có thể tăng lên tới khó có thể tin tầng thứ. Thuấn Trường Niên phi thường hài lòng hiện tại tượng bảo, lực sát thương tại bản thân dự cảm bên trong, không còn làm dừng lại, tiếp tục hướng Diệp tộc chỗ sâu đằng đằng sát khí đi. Thân làm luyện dược thế gia Diệp tộc, mặt mũi xác thực rất lớn, chịu bọn họ ăn hồi cao thủ đếm không hết. Dưới đường đi đến Thuấn Trường Niên một đoàn người ít nói cũng đụng phải mười mấy sóng khác thế tông người, bất quá đều là hữu kinh vô hiểm giải quyết. Trải qua kịch liệt chiến đấu, Diệp tộc khổng lồ phủ dinh có thể nói là đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có một tòa phòng ốt cung điện là hoàn hảo không tổn hại. Hiện tại, rời lá tộc trung tâm khu vực cũng không xa, chắn Thuấn Trường Niên một đoàn người trước mặt lại là lá nước cùng một nhà khác thế tông. Lá thủy tinh linh giống như trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập áy náy cùng kinh dị, hơn nửa tháng không gặp mà thôi, Thuấn Trường Niên thực lực lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa, chu diệt mấy vạn người tin tức càng là để cho nàng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới hắn tàn nhẫn sẽ kinh khủng như vậy. Trường Niên ca ca. Lá nước buông tiếng thở dài mà nói, nàng rõ ràng đám người mình người tuyệt đối không phải là đối thủ. Thuấn Trường Niên ngược lại không nói câu nào, hoàng kim lưu ly giống như thân ảnh lói lên đi thẳng tới lá nước trước đó, thủ đao một bổ, đem hắn bổ hôn mê bất tỉnh. Trung quanh chiến đấu đột nhiên vang rồi, không có một người có thể gần đến Thuấn Trường Niên thân đều bị khô lâu đám người cản lại. Bờ sờ. Bảy chương tổng cộng 14.000 cộng chữ, cảm tạ tiểu luôn hồi 5.000 kỳ đi an tiền khen thưởng cùng nguyệt phiếu hồng bao. Không nên ép ta nữa, ép ta nữa. Ta ngày mai mời càng, không cùng ngài nói giỡn. Còn có, ta thực sự không phải đổi mới chậm, chỉ là o điểm qua đi, đem đương thiên đổi mới duy nhất một lần ra tới, không cần các ngài các loại. Chờ. Buổi sáng một chương, xế chiều một chương chậm, nhượng các ngài duy nhất một lần xem xong đương thiên đổi mới. Tạ ơn mọi người, nếu như có thể. Mời rời bước đến lên điểm tiếng trung mạng đặt thoáng cái tạ ơn. Hôm nay bảy chương thật bảy chương cầu đặt cầu khen thưởng cầu đề cử cầu cất chứa. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Mặt đối mặt. Thuấn Trường Niên lưng cõng lá tộc lão tổ tông ra người khí cầu đi đầu hướng trung tâm khu vực khu kiến trúc đi, không có một người dựa vào đến người hắn đều bị Lý Thành Phong cùng Khô Lâu chém giết đến không còn chút nào. Thuấn Trường Niên liền giống một cái thường thắng tướng quân, Khô Lâu, Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly giống như trung thành tuyệt đối thuộc hạ, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận Thuấn Trường Niên, người đến tất sát. Một đoàn người đạp lên mưa lớn mưa to, bốn phía huyết nhục tung tóe, tiến quân thần tốc chết ở một đoàn người thủ hạ trưởng lão đệ tử đếm không hết, ngay cả 10 cái trước đến giúp đỡ thế tôn đều bị diệt sát đến không còn chút nào. Sợ hãi bầu không khí từ một đoàn người động công kích bắt đầu lại càng ngày càng ngưng trọng, một phần 10 vạn dặm hoàng thành đều ở vào nhìn thấy mà giật mình nhân gian trong địa ngục. Thuấn Trường Niên biết rõ đám người mình người không thể kéo dài được nữa, đi thăm hỏi nhà mình tổ tông sơn mộ bách tộc trọng yếu nhân vật nhận được tin tức sau, nhất định sẽ ngựa không dừng vó chạy về, khi đó khả năng liền thảm. Tiến quân thần tốc, huyết nhục tung tóe, một đoàn người xông phá diệp tộc nặng trùng điệp xếp ngăn trở đi tới bọn họ trọng yếu nhất kiến trúc trước mặt. Trước mắt nhà này hùng vĩ nguy nga kiến trúc toàn thân hỏa hồng. Hình thái rất giống một cái luyện dược hỏa lô, ngọn lửa thành buộc thành sợi, như từng đầu ngô công giống như leo lên tại cái này hùng vĩ cung trên điện, mùi thuốc tràn ngập, khói mây thành đoàn, chung quanh có núi có nước, ưu nhã đoan trang. Mà lúc này, nhà này bị diệp tộc đệ tử xem là cấm khu cung điện chung quanh đầy ếp người, bầu không khí trầm trọng, đông đảo diệp tộc trưởng lão đệ tử như lâm đại địch còn có không ít bị diệp tộc mời đến giúp đỡ thế tôn trưởng môn. Cái này một cỗ lực lượng, như là bình thường tuyệt đối sẽ chấn nhiếp nhân tâm, chinh chiến hơn ngàn vạn trong địa vực đều không phí sức. Thế nhưng là, lúc này, ở đây mỗi người trong lòng đều có loại chửi mẹ xúc động. Thuấn Trường Niên một đoàn người thực sự là quá mức kinh khủng, từ xưa đến nay, Hoàng thành trong có thể cho tới bây giờ không có phát sinh qua dạng này dọa người nghe Chu Diệt sự tình. Bị tàn sát một phương, vẫn là đại hạ hoàng triều hiển hách nổi danh bách tộc, tuy nói không phải chủ yếu lực lượng, nhưng là cũng đủ để chấn nhiếp vùng hoang dã phương Bắc ngàn năm, vang dội kim cổ. Thuấn Trường Niên đem người sau lưng ra khí cầu trùng điệp một cái ném đập trên mặt đất, mắt mở trừng trừng lạnh giọng nói ra. Thân làm nhất gia chi chủ tại đại hạ hoàng triều được hưởng đan vương tiếng tăm lá thường xanh từ đầu đến cuối đều núp ở trong tộc. Ngươi cùng ngươi gọi tên cũng quá không tương xứng đi, đan vương. Thuấn Trường Niên nhìn gần một đôi bạch mi lá thường xanh, khinh thường lời nói tại mưa to như thác hoàng thành trên không chầm chầm khuyết tán ra đến, sợ ngây người một dưới mặt đất dính. Tại mọi người trong mắt Thuấn Trường Niên lá gan cũng quá mập, lá thường xanh thế nhưng là chỉ nửa bước bước vào cốt vương cảnh cường đại thực lực, không phải những cái kia gia tộc trưởng lão có thể đánh đồng. Liền tính hai người tiềm lực vô cùng lớn, hiện tại cũng chỉ là thời kỳ thiếu niên mà thôi, chênh lệch to lớn, rõ ràng, hiện tại bọn hắn vẫn là quá tuổi trẻ. Một đám diệp tộc đệ tử nhìn xem trên đất này bị đập đến lọt khí làm kích ra người, không khỏi là vừa sợ vừa giận. Thuấn Trường Niên đăng đường nhập thất trực tiếp liền tới một hạ mã uy, căn bản liền không đem một đám giận không kềm được đại nhân vật đặt ở trong mắt. Câm! Thuấn Trường Niên nhích miệng mà cười, quét mắt tất cả mọi người, nói ra. Thân làm toàn bộ đại hạ hoàng triều thanh danh lan xa đại gia tộc, vẫn là một cái luyện dược thế gia, không biết không hỏi mà lấy, xem là trộm sao. Chẳng lẽ các ngươi những cái này kéo dài áo ngọc thực người cứ như vậy không hiểu đến thế sự. Không chút nào lưu tình thanh âm trầm rãi khuyết tán, làm cho người ta tâm muộn. Thuấn Trường Niên thật đúng là lên mũi lên mặt. Một điểm cũng không để ý diệp tộc đám người chết sống. Hoàng Mao tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi dạng này làm hậu quả là gì không? Lá thường xanh mặt lạnh lấy nói ra, vô hình cốt uy khuyết tán mà ra, bao phủ toàn bộ diệp tộc phủ dinh. Một chút đến gần quần chúng vây xem, lúc này liền nhượng cái này rồi rào cốt uy chấn áp mặt không huyết sắc. Liền một chút thế tôn trưởng môn cũng không ngoại lệ, cái này vẫn là lá thường xanh không nhúc nhích thật sự tình huống dưới. Có thể tưởng tượng được, lá thường xanh thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Như lời ngươi nói hậu quả là thế nào ta cũng không muốn biết rõ, ta chỉ biết là, nếu là ta lấy không trở về ta đồ vật các ngươi diệt tộc hôm nay liền đến diệt tộc. Thuấn Trường Niên chất phác cười, từng đạo mãng xà tựa như lôi điện quấn quanh lấy thân thể, phảng phất hắn khẽ động, liền sẽ sinh linh đồ thán. Cuồng vọng lời nói vừa ra, nhượng vô số người trợn cả mắt lên, quá cuồng vọng, thực sự là thật là làm cho người ta không dám tin tưởng. Đối mặt một vị nửa bước vương giả, Thuấn Trường Niên vẫn như cũ là thái độ cứng rắn. Lá thường xanh cả khuôn mặt thật xanh quát. Không biết trời cao đất dày hậu bối, hôm nay, ta liền thay nhà ngươi trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi, những ngươi biết rõ, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, lại cường đại tiềm lực cũng chỉ là nói suông mà thôi. Có đúng không? Ta cũng những ngươi biết rõ, không là cái gì đều là ngươi, có nhiều thứ đụng, ngươi liền phải trả cái giá nặng nề. Thuấn Trường Niên lạnh giọng hò hét nói. Hắn tự nhiên không phải lá thường xanh đối thủ, nhưng là khô lâu tại đâu, miệng hắn khí đương nhiên ngạnh. Lá thường xanh bạch mi nhảy dựng đột nhiên rủ gì cười nói. Ngươi nói là dạng này đen giống lương quan tài sao? Lúc này, đám người hướng hai bên tách ra, một đạo nhân tường thông đạo thẳng dưới cung điện chỗ sâu đi, chỉ gặp cực hạn phồn hoa trong đại điện, một cái to lớn hỏa lô đạt đến vài chục trượng, bên trong thiêu đốt lên nham tương giống như hỏa diễm. Mà cái này hỏa lô phía trên, để đó một cái chừng vài chục trượng nồi sắt lớn, trong nồi nấu lấy lăn lộn chất lỏng màu đỏ, nguyên một đám nắm đấm giống như thở mạnh ngâm không ngừng nhô ra. Rất giống một nồi đốt đến nóng bỏng dầu, bất luận cái gì sinh linh chỉ sợ cũng khó có thể ở trong đó sinh tồn. Này là u mục nát nước, nghe nói này các loại. Chờ. Quái gì nước, nấu sôi sau đó, có thể tan chảy cái này cốt giã bất cứ vật gì, chẳng lẽ diệp tộc người muốn đem quan tài bỏ vào, hủy nó. Lá thường xanh cũng là quá độc, hắn nghĩ bởi vậy mà ràng buộc đến Thuấn Trường Niên đi. không biết cái này quan tài có thể chống cự hay không đến u mục nát nước. Thuấn Trường Niên song đồng rụt rụt, có chút phẫn nộ, càng nhiều vẫn là đối. Đúng. Lá Thường Xanh vô chi mà cảm nhận được buồn cười, quan tài đến cùng đến từ nơi nào, hắn cũng không rõ ràng, nhưng cái này nho nhỏ u mục nát nước muốn đem hắn tan chảy còn là không thể nào, phải biết quan tài trong ẩm chứa thế nhưng là một mảnh thật sự rõ ràng tinh không. U mục nát nước bên cạnh, Diệp Thiên hai tay kéo một cái dây thừng treo ngược lấy chính là quan tài, đen giống lươn quan tài liền là treo ở thiết hoa phía trên. Này sôi trào mãnh liệt nóng bỏng khí lãng, đã nhượng cánh tay kia vải đay thô dây thừng sinh mục nát. Tuy nói Thuấn Trường Niên cũng không lo lắng quan tài lọt vào u mục nát trong nước sau sẽ bị tan chảy, thế nhưng là Diệp tộc làm ra làm đã nhượng hắn giận không kềm được, đến nay bọn họ đều không có bất luận cái gì hối hận, đây là Thuấn Trường Niên tức giận phương. Ngươi dám buông lỏng tay, ta cái thứ nhất giết liền là ngươi. Thuấn Trường Niên hò hét nói. Lá Thường Xanh bạch mi nhảy dựng, nói ra. Tiểu Thiên, đem cái này phá quan tài cho ta ném vào. Diệp Thiên trùng điệp gật đầu, trên tay buông lỏng quan tài tức khắc một đầu đụng vào nóng bỏng u mục nát trong nước, này trói chặt dây thừng, lúc này liền hóa thành một cỗ rõ ràng thuốc. Quan tài rơi vào trong đó sau, giống như một tảng đá giống như ở trong đó phù trầm, một lát sau, liền chìm vào thiết hoa trong, biến mất tại đám người trong tầm mắt. Thuấn Trường Niên nổi giận, không nghĩ tới Khô Lâu càng thêm giận không kềm được, không tiếng động gào thét lên, mại động bộ pháp đi về phía Lá Thường Xanh, nàng mỗi một bước rơi xuống, xương bàn chân bên trong liền bay ra phấn hồng liên cánh, những nơi đi qua, một đầu thơm mát mà huyến mục đích hoa sen lộ tuyến lưu xuống tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Một bàn tay. Khô Lâu chân nổ quan tài thế nhưng là cùng nàng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bây giờ bị người ném vào nóng bỏng u mục nát trong nước. Nàng đương nhiên không thể bình tĩnh, chỉ là nàng hiện tại phẫn nộ bộ dáng quá không giống bình thường, ngay cả Thuấn Trường Niên đều bị dọa nhảy dựng. Cụt. Khô Lâu toàn thân xương cốt tản ra ấm ánh trong suốt quang huy, từng hạt bụi bặm tựa như vầng sáng bao phủ nàng thân thể, cái trán phía trên liên hoa ấm ký càng tựa như phảng phất sống lại một dạng, giống như khi theo gió lay động. Nàng mỗi một bước rơi xuống, hai chân chỗ liền bay lượn ra vũ lông tựa như phấn nộn liên biện, nàng trên thân cũng không có bất luận cái gì cốt văn khí tức ba động, cùng một loại tử vật Khô Lâu cũng không có khác biệt gì, chỉ là hiện tại nàng biểu hiện ra tới bộ dáng thật ý vị sâu xa. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên phấn nộ Khô Lâu, Khô Lâu càng là thẳng tiến không lùi, thẳng thắn đi về phía Lá Thường Xanh, hắn bên người Diệp tộc trưởng lão muốn xuất thủ, lại bị cản trở cản lại. Một bộ tử vật mà thôi, liền tính không giống bình thường cũng liền là một bộ tử vật, có thể lật xảy ra sóng gió gì. Lá Thường Xanh xem thường nói ra. Lý Thành Phong nghiêng đầu hỏi. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Thuấn Trường Niên lay lay đầu, dùng Khô Lâu sâu không lường được thực lực, hắn có thể không lo lắng hắn có nguy hiểm gì, chỉ là muốn nhìn một chút hắn phải làm gì. Tiểu hồ ly toàn thân dày thực mà tuyết bạch lông hiện ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, nàng trên thân không ngừng chui bắn ra huyết hồng cốt văn, nuốt không biết bao nhiêu thiên mệnh cốt, thực lực mỗi giờ mỗi khắc đều tại kéo lên. Nàng đôi này ô lưu lưu mở to mắt không ngừng liếc nhìn lấy đám người, thỉnh thoảng duỗi ra tinh hồng đầu lưới cuốn liếm răng môi, vẫn chưa thỏa mãn. Làm cho người không khỏi nổi da gà cọ sát bốc lên, nàng thế nhưng là nuốt sống vô số người thiên mệnh cốt, tàn cay trình độ cùng nàng người kia xúc vô hại bộ dáng căn bản không tương xứng. Khô Lâu mang theo huyến lệ liên biện phẫn nộ trình tự, dần dần đi gần Lá Thường Xanh, chung quanh đám người lập tức toàn bộ lui ra, chỉ lưu lại hắn một người. Khô Lâu hung áp sức lực có thể một điểm không thể so với Thuấn Trường Niên kém đến vậy đi, bọn họ không có Lá Thường Xanh thực lực, đương nhiên trong lòng sợ hãi. Khô Lâu lập tức dừng lại ở Lá Thường Xanh trước người, linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt, nàng vô cùng phẫn nộ, nhưng là người khác cũng không biết. Lá Thường Xanh cười to không ngừng, dùng ngón tay gõ đầu lâu nói ra. Không thể không nói, ngươi cái này khô lâu xác thực vô cùng không giống bình thường, thế nhưng là, nàng hiện tại là ở làm cái gì? Ai có thể nói cho ta biết? Nàng đây là tại khiêu chiến ta sao? Lá Thường Xanh cười vô cùng vui vẻ, thậm chí có thể nói vô cùng dữ tợn, hắn căn bản không hề đem khô lâu đặt ở trong mắt. Liền tại hắn phình bụng cười to thời điểm, khô lâu liên hoa ấm ký lóe lên trắng nõn như ngọc cốt trưởng lập tức liền dương lên đến, sau đó tại ngàn vạn song kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng một tát đem phiến tại Lá Thường Xanh trên mặt cả người ngược lại bay ra ngoài. Bột, một tiếng thanh âm rất vang, vô cùng rung động, một tích tắc này ở giữa, mưa to phảng phất ngừng, tất cả mọi người đều là trừng lớn hai mắt, há to mồm. Không dám tin tưởng nhìn xem này bay ra ngoài Lá Thường Xanh. Yên tĩnh, rất tĩnh, yên tĩnh đến mọi người liền tiếng tim mình đập đều nghe không được, tất cả mọi người đều thử ra một chút đến cứng họng. Thẳng đến Lá Thường Xanh thân thể trùng điệp đụng vào một ngọn núi giả bên trong lúc, mọi người vừa rồi bị này tiếng oanh minh thức tỉnh. Từng đạo khiếp sợ đến cực điểm ánh mắt nhao nhao đánh vào khô lâu trắng bóng bộ xương trên, trong lúc khiếp sợ càng nhiều vẫn là sợ hãi, đây chính là một vị nửa bước vương giả à, thế mà bị một đầu tử vật một bàn tay đập bay ra ngoài. Nơi này lại một lần sôi trào kinh khủng âm thanh xông thẳng lên trời, không dám tin tưởng thanh âm so lôi minh còn muốn điếc tai. Cái này thực sự là một đầu khô lâu, thực sự là một bộ tử vật. Thuấn trưởng niên lai lịch đến cùng lớn bao nhiêu? Hắn thực sự là một vị tán tu sao? Không có khả năng, không có khả năng, Lá Thường Xanh cứ như vậy vô cùng đơn giản bị đập bay. Diệp tộc một đám đệ tử cùng bọn họ đồng minh càng là khiếp sợ đến cực điểm, mặt xám như cho, liền tộc trưởng đều bị đập bay, bọn họ còn có biện pháp gì tới chống cự sau đó Thuấn trưởng niên một đoàn người thế công? Thuấn trưởng niên khóe miệng co giật. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, khô lâu liền dạng này lộ ra tới thực lực thật tốt sao? Chương này lá bài tẩy bày ra sau, về sau lại nghĩ đem địch nhân giết trở tay không kịp sẽ rất khó. Bất quá cái này cũng trách không được khô lâu, dù sao quan tài tại trong mắt của nàng thật quá trọng yếu, mà còn một trận chiến này, khô lâu thực lực sớm muộn cũng sẽ lộ ra đến đối phương thế nhưng là có một vị nửa bước vương giả đây. Oanh một tiếng, sụp đổ giả sơn bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, Lá Thường Xanh thân ảnh tại bên trong thiểm lược mà ra, giận không kềm được, nửa bên mặt cũng đã sưng đỏ. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, hắn đã từng cho người tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới như vậy làm nhục, huống chi người xuất thủ vẫn là một bộ tử vật. Lá Thường Xanh cũng nhìn không được nữa, cốt uy phô thiên cách địa phóng xuất ra, một số người lúc này liền nhượng chấn áp thân thể nổ lên, huyết nhục tung tóe. Lá Thường Xanh khàn giọng kiệt lực giống lớn, hoàng thành chấn động, giống như một đầu mãnh hổ giống như đánh về phía khô lâu. Khô lâu một điểm cũng không khẩn trương, chậm điều tư lý nghênh đón, cánh sen giống như bông tuyết tựa như bay múa đầy trời, hai người chiến đấu lúc này vang rồi. Liên lụy vô tận vực, không ít người tức thì bị dư ba bao phủ đến thịt nát xương tan, rung động toàn thành. Thuấn trường niên cùng Lý Thành Phong cũng không chậm trễ, hướng phía trước đánh tới, hai người mới vừa khẽ động chung quanh trong hư không đột nhiên sáng lên từng đạo thiên cốt văn, một cách đạt đến 10 vạn xăm văn chuẩn bị một vị lão nhân xếp vẽ lên ra tới. Cái này vị lão nhân là một vị 10 vạn xăm văn trận sư, hắn đến từ khác thế tông tại trong hoàng thành cũng là có phần nổi danh khí. Lý Thành Phong ngăn lại Thuấn Trường Niên, ra hiệu lão giả này từ hắn tới đối phó. Thuấn Trường Niên đương nhiên vui lòng cực kỳ cùng tiểu hồ ly giết hướng phía trước, người sau không còn làm một đoàn người sau lưng nhặt được xương cốt ăn nhân vật, mà là buông đại sát tứ phương, một đôi huyết nguyệt thoát ngạch mà rơi. Giống như tử thần loan đao đem vô số người chặn ngang chém giết, hai đầu lớn đuôi càng rõ như cùng hai đầu trường thành giống như từ trên trời giáng xuống, đánh bể không nát phòng ốt, đập vỡ địch nhân thân thể. Thuấn trường niên đăng đường nhập thất, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tại hỏa lô bên run bần bật Diệp Thiên, vàng ống lưu ly thần viên thân đem cái trước trương hiển đến tựa như một vị đến từ viễn cổ thần vương, vô tư địch nhân công kích đả kích trong người trên, văng lên vô tận hỏa tinh. Thuấn trưởng niên năm ngón tay xoay tròn, nguyên một đám chén lớn giống như lớn bằng lôi đình tượng bảo xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng bốn phía nhìn cũng không nhìn ném ra, liên tiếp nổ tung tự nhiên sinh ra, sấm chớp rền vang, giống rít gào long ngâm, những nơi đi qua, máu cùng thịt xen lẫn mà thành huyết hải không chỗ không ở. Không người có thể cản, ngăn cản người khác chỉ có một cái hạ tràng. Vậy liền là bị tượng bảo bảo đến thịt nát xương tan chết oan chết uổng. Trừ lưu ly thần viên thân giữ tượng bảo chi bên ngoài, tam kiếm trận, ngưu dược trận, xà thần trận, hắc bạch vô thường cũng là thường bạn với thân bên trong thế nhưng là có không ít văn trận sư, tứ đại văn trận giúp hắn không ít việc. Hắn không phải một người, ngưu dược xà thần, hắc bạch vô thường chỗ đến, nơi nào liền là một mảnh ngục. Thuấn trường niên không có chút nào tổn thương bước vào bên trong đại điện, sát khí khiếp người, đằng đằng sát khí. Diệp Thiên đã bị dọa đến hai chân đều đứng không yên, bỗng nhiên đang chấn hưng cả người phảng phất đều muốn tê liệt ngã xuống đất, mặt không huyết sắc. Biết rõ đại giới là gì không? Thuấn trường niên nhích miệng cười lạnh, nhìn xem Diệp Thiên. Diệp Thiên bỗng nhiên tại nuốt nước miếng, không tự chủ được lui về sau. Thuấn trường niên thân ảnh lói lên, độ nhanh như thiểm điện, một cách đại thủ đã chống tại Diệp Thiên trên đầu, không có bất luận cái gì chần chờ, bỗng nhiên vừa dùng lực, toàn bộ đầu lâu như dưa hấu tựa như nổ lên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Liên tục không ngừng. Không có mảy may chần chờ, Thuấn trường niên một trưởng đem Diệp Thiên đầu bóp đến vỡ vụn trắng bóng ấp đổ trên đất, lá phu này thi thể không đầu trên mặt đất trên co quắp mấy lần sau, liền hoàn toàn chết. Cụ cụ cụ! Thuấn trường niên sắc mặt băng lãnh nhìn qua Diệp Thiên thi thể, với hắn mà nói chuyện này cực kỳ bình thường mà thôi, trong lòng không có một tia gợn sóng, thậm chí người hắn trên càng nhiều vẫn là chấn phấn. Bên ngoài đám người gặp Thuấn trường niên một trưởng đem Diệp Thiên đầu lâu bắt ấm, không khỏi là có chỗ run sợ, hắn tàn nhẫn, đám người vẫn là không có thích ứng tới. Lá thường xanh cùng khô lâu chiến đấu trong thời gian ngắn, căn bản là phân không ra thắng bại, đương nhiên tại Thuấn trường niên trong lòng, người sau chỉ là tại dính dấp lá thường xanh mà thôi, bằng không thì hắn không có khả năng có thể ngăn cản đến khô lâu thế công, phải biết. Khô lâu thế nhưng là một tay giật đứt gì long long vĩ, không tốn sức chút nào. Lý Thành Phong tựa như có lẽ đã gặp đối thủ, vì lão già kia chẳng những văn trận tạo nghệ không yếu, tự thân tu vi đã không thấp, thế nhưng là đi đến tam cốt cảnh hậu kỳ, văn trận cốt thuật cùng sử dụng phía dưới, Lý Thành Phong trong lúc nhất thời cũng khó có thể bắt được. Bất quá Lý Thành Phong chỗ đáng sợ cũng bắt đầu dần dần lộ ra đến. Hắn mập mập như núi thân thể trên chạy ra thành buộc thành điều lôi điện, giống như từng đầu mãng xà giống như quấn quanh lấy hắn thân thể. Bởi vì hắn đùi phải trên thiên mệnh cốt là vương lôi thú, cho nên hắn chiêu thứ ba cốt thuật cùng lôi nguyên tố có quan cũng là hợp tình lý. Lý Thành Phong thượng phương bảo kiếm vù vù không ngừng, truyền vang ra từng vòng kiếm ảnh kiếm khí tứ ngược bát phương, hắn trong đùi phải hướng ra vô cùng vô tận lôi đình. Sau lưng đứng sừng sững lấy ba đầu khổng lồ thú ảnh, cả người hóa thành một đem trường kiếm, đỉnh lấy rồi rào vô hình cốt uy cùng vị kia có phần có danh vọng lão giả đại chiến. Tiểu hồ ly càng là đáng sợ, con voi to bằng thân thể càng lớn, tuyết bạch lông nổ tung ngược lại dựng thẳng, hai vầng huyết nguyệt quấn quanh lấy nàng thân thể, sắc bén như đao, chém đứt vô số người thể, giống như biển sâu cử thú tựa như rung động tâm linh. Diệp tộc bên trong một mảnh hỗn loạn, máu chảy ồ ạt, thây ngã khắp nơi, nơi này cũng thành một cái nhân gian địa ngục càng thêm thảm thiết, làm cho người không rét mà run. Thuấn trường niên ngắm một cái Diệp Thiên không thi thể, sau đó một cái tượng bảo lôi bóng ném vào hỏa lô bên trong, hỏa lô lúc này liền nổ tung, là tránh né không cho u mục nát nước đụng phải. Thuấn trường niên lui ra đại điện ở ngoài. Nóng bỏng u mục nát nước như mưa rào tầm tã giống như nhào trên đất, những nơi đi qua tinh thạch rèn luyện mà thành mặt đất bắt trước đậu hủ một dạng bị hủ hóa thành trường hóa thành rõ ràng thuốc. Đường u mục nát nước toàn bộ tiêu hao sạch, một cái hố to thình lình tại mục đích bên trong bốc lên nồng nặc sương mù, trong hầm đất đai càng là mềm nếu như đông. Phần lớn người đều là đưa ánh mắt nhìn về phía này sương mù lượn lờ hố to chỗ, Thuấn Trường Niên càng là trước tiên đem bên trong tình cảnh thu vào trong tầm mắt. Quan tài tại u mục nát nước ăn mòn xác thực sinh biến hóa, nhưng là lại không phải hóa thành một vũng thanh thủy, mà là bị u mục nát nước trôi tắm rồi quan tài càng thêm ô quang lấp lóe, phảng phất là lột một tầng da một dạng. Nếu như nói trước kia quan tài là một cái dính đầy bùn nhão hài tử, bẩn thỉu, như vậy hiện tại quan tài, liền là rửa một lần tắm, đánh lên một tầng tịch. Quan tài càng thêm đen nhánh, càng nỗ lực lên hơn sáng lên, phía trên những cái kia sơn xuyên hà lưu, nhật nguyệt tinh thần, hung thú cổ nhân đồ án càng thêm rõ ràng, càng có hơn linh tính, cẩn thận chu đáo phía dưới, sẽ hiện. Những hình vẽ này phảng phất tại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhúc nhích. Quan tài không có nhận một tia tổn thương, phảng phất còn bởi vậy lấy được một vài chỗ tốt. Dầu sáng lên, đồ án càng thêm rõ ràng, càng thêm mịn. Vật này đến cùng là cái gì cốt thú răng rèn luyện, tại sao liền u mục nát nước đối? Đúng, nó cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thiên đâu, cái này là một kiện thần khí sao? Chẳng lẽ là thái cổ di trùng răng rèn luyện? Tuyệt đối là một kiện không được răng khí, chập chập, khó trách Diệp Thiên không chiếu cố hậu quả đem hắn mang về tới. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, nghênh ngang đem quan tài từ trong hố lớn hút đi lên, trong lòng lớn buông lỏng một hơi, cuối cùng tính là lấy trở lại. Thuấn Trường Niên trước tiên đem quan tài mở ra, vội vã không nhìn nổi hướng bên trong nhìn lại. Gặp Triệu Âm Âm thi thể, căng thẳng thần kinh dây cung cuối cùng là nới lỏng, tuy nói quan tài người khác là không mở được, thế nhưng là tâm hắn trong hoạt nhiều hoạt ít vẫn còn có chút thấp thỏm. Thuấn Trường Niên cười mở cho phép, sờ quan tài trong lòng xuất hiện quen thuộc cảm giác, quan tài phảng phất cũng là tại nóng lòng tức hỉ. Trên lưng quang dầu sáng lên quan tài mộng, Thuấn Trường Niên thoáng cách nhiều mấy công tự tin, nện bước nhẹ nhàng bước đi ra đại điện. Nhìn bát phương, lôi đình quấn người. Tới tay, chúng ta đi thôi. Thuấn Trường Niên hướng về phía khô lâu mấy người nói ra, một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này dừng lại. Khô lâu gặp quan tài hoàn hảo không tổn hại, lúc này liền một tát đem lá thường xanh đập bay ra ngoài, nhập vào phá thành mảnh nhỏ đại địa bên trong, hoàng thành diêu động. Lý Thành Phong cùng lão giả chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Trình độ kịch liệt càng là trước đó chưa từng có, cái trước cuối cùng vẫn là chịu không nhẹ thương, mập mập thân thể xuất hiện 10 cái trực phún huyết chỉ động có thể gặp xương cốt. Lý Thành Phong một thân thịt béo có bao nhiêu dày, này là chân có một cái người thường tới dày a, có thể tưởng tượng được cái này tàn khốc vết thương sâu bao nhiêu. Thượng phương bảo kiếm ô quang lưu chuyển, thiên mệnh cốt sáng như dương trăng, Lý Thành Phong toàn thân quấn quanh lấy thô to lôi điện. Hắn cầm thượng phương bảo kiếm bỗng nhiên chuyển một cái, mưa rào xối xả thiên vũ tức khắc ngưng tụ ra một cách đem từ cuồng bảo lôi điện hợp thành thượng phương bảo kiếm, lít nha lít nhít, số lượng nhiều, khó có thể tưởng tượng. Ở giữa thiên địa trong một chớp mắt liền tràn ngập giết người ở vô hình kiếm khí, mỗi người hút vào một hơi đều cảm giác đến lỗ mũi đau đớn, chảy máu không ngừng. Theo lấy Lý Thành Phong ra lệnh một tiếng. Líp nha líp nhít lôi đình trường kiếm xuyên phá không gian kèm theo đạn tựa như mưa điểm, đâm hướng lão giả. Vô tận trường kiếm đem cái kia 10 vạn xăm văn trận trước tiên đâm xuyên, phá giải ra đến, sau đó một cái tiếp một cái lôi đình trường kiếm xuyên thủng lão giả thân thể. Mỗi một thanh kiếm xuyên thủng lão giả thân thể mà qua, liền dẫn ra một khối huyết nhục, đương líp nha líp nhít lôi đình trường kiếm một không đâm qua, lão giả đã biến mất ở trong thiên địa. Liền linh hồn đều tan thành mây khói. Hai người chiến đấu kịch liệt, từ Lý Thành Phong vác lấy không nhẹ tổn thương mà thu hoạch thắng lợi. Thuấn Trường Niên kinh dị nhìn xem thở gấp lớn khí Lý Thành Phong, không hổ là bị thượng phương bảo kiếm tuyển trúng người, tiềm lực vô hạn. Thuấn Trường Niên lưng cõng đen nhánh dầu sáng lên quan tài mà ra thúc dục vào cốt văn, sau đó trùng điệp một đập trên mặt đất, Đại địa tức khắc dùng hắn làm trung tâm, hướng tứ phía bát phương sụp đổ, toàn bộ diệp tộc phủ dinh hoàn toàn bị hủy bởi chiến hỏa, lập tức chết không ít diệp tộc đệ tử. Đen nhánh dầu sáng lên quan tài trên này lít nha lít nhít đồ án lập tức sống lại một dạng, đủ loại tên âm thanh liên tục không ngừng, phảng phất trong quan tài ẩn giấu đi vô tận thượng cổ thần minh. Này quan tài không được, chẳng lẽ dùng lá thường xanh thực lực cùng địa vị đều đối? Đúng. Hắn lên tham lam tâm. Thuấn trường niên một đoàn người mở khơi dòng, bách tộc chỉ sợ khóc tâm đều có đi. Khô lâu trở lại, vây quanh quan tài nhìn chung quanh, sợ hắn có cái gì tổn thương. Lý Thành Phong kéo lấy đấm máu thân thể chậm rãi mà về, trên thân tuy có tổn thương, nhưng cũng không nghiêm nặng. Tiểu hồ ly càng là không có chút nào tổn thương, cho dù có tổn thương cũng bị nàng này không gì không làm được nước miếng khép lại. Một đoàn người con ngươi sáng lên, quét mắt bát phương, uy thế khiếp người, tất cả mọi người đều là không rét mà run. Liền tại một đoàn người chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái cứng cáp bàn tay đột nhiên dò xét trống giống mà ra, mang theo khó nói lên lời khí thế vỗ qua.